Kha Hồng biểu lộ vẻ nghiêm túc, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ dụng tâm của hắn, vì vậy, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp lại Kha Hồng, tổ sư, ngài còn chưa rõ phẩm đức của ta sao, phẩm đức gì, khiêm tốn chính là phẩm đức lớn nhất của ta. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa mũi mình, nói một cách nghiêm túc, toàn bộ Lăng Tiêu phái ai mà không biết ta là người khiêm tốn nhất, ta là người khiêm tốn và điềm đạm nhất. Ngu Xưởng không nhịn được, nói, đài này, nhất định phải hủy đi, đừng nói lung tung. Kha Hồng thở dài, ngươi không phải khiêm tốn, mà là lười biếng. Kha Hồng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh là ai, không tiếp nhận lời đùa, mà hỏi tiếp, mấy năm nay các ngươi đi đâu, đã làm gì? Mặc dù tu luyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng tiến bộ nhanh như vậy cũng là điều khó tin. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói yếu ớt, việc này, nói ra rất dài dòng. Ngu Xưởng bực bội cắn răng, đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn biết khi nói xong bốn chữ, rất dài dòng, thì hắn sẽ không mở miệng thêm nữa. Kha Hồng và mọi người đợi một lúc mà không thấy Lữ Thiếu Khanh mở lời, không khỏi hỏi, tiểu tử, sao rồi? Lữ Thiếu Khanh khoanh tay, ra vẻ nghiến răng chịu đựng, không có sao hết, nói rất dài dòng mà. Ngu Xưởng bên cạnh vội giải thích giúp, tổ sư, tiểu tử này nói dài dòng, hắn lời nói. Kha Hồng có chút tức giận, tiểu tử, ngươi nghĩ sao mà lười biếng trước mặt ta? Mệt mỏi lắm. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, chỉ chăm chú nói, ta không cần phải kể lại những thành tích vinh quang của mình, ai cần nghe những thành tích vinh quang của ngươi. Kha Hồng cảm thấy tức giận, tiểu tử này luôn luôn không biết điều, nhanh chóng nói đi, không phải vậy đâu, đừng trách ta không khách khí. Ngu Xưởng lại đổ thêm dầu vào lửa, tổ sư, thu thập hắn đi, tiểu tử này ra ngoài mấy năm, tính cách càng ngày càng ngang ngược, không còn cách nào, hắn là trưởng môn nhưng không đánh lại Lữ Thiếu Khanh, đành phải hy vọng vào tổ sư, đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, nghiêm túc nói với Kha Hồng, tổ sư, ta nghĩ trước hết nên thu thập trưởng môn cho xong. Thật là, nào có kiểu trưởng môn như vậy, lại muốn tổ sư thu thập đệ tử. Kha Hồng cũng chỉ biết lắc đầu, lần nữa nói, tiểu tử, nói đi, các người đã đi đâu? Ôi, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, được rồi, ai bảo ta phải nghe lời hai từ chứ? Chủ yếu là không muốn đánh nhau, dù sao đây là tổ sư. Nếu đánh không lại, mình sẽ chịu khổ, còn nếu thắng, chẳng phải mặt mũi của tổ sư sẽ bị mất sao? Lúc sư phụ trở về, chắc chắn sẽ bị đánh mông. Ngu Xưởng liếc nhìn, ngươi nghe lời đấy à? Từ khi ngươi trở về, huyết áp của ta đã liên tục tăng vọt, suýt nữa thì vỡ mạch máu. Trước sự chú ý của mọi người, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, sư phụ đi yêu giới tu luyện, hiện tại thế nào ta không rõ, chúng ta ba người đi ma giới, Thiều Thừa đi vào yêu giới. Điều này không khiến mọi người phản ứng mạnh mẽ. Thiều Thừa là người làm việc thận trọng, tính cách hiền hậu, dù đi vào yêu giới cũng sẽ không gây ra vấn đề lớn, không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn đi vào ma giới, thì mọi người đều bị giật mình. Tiêu Sấm là người đầu tiên nhảy dựng lên, ma giới, các người đi ma giới làm gì, Tiểu Y đâu, nàng ấy đâu rồi, nàng không sao chứ? Tiêu Sấm đã kiềm chế rất lâu, từ trước đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của bảo bối cháu gái, hắn đã sớm muốn tới hỏi Lữ Thiếu Khanh cho rõ ràng. Sau khi biết Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, hơn nữa lại có tổ sư ở đây, hắn đã kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng bây giờ nghe nói Lữ Thiếu Khanh dẫn Tiêu Y đi ma giới, hắn không thể nhịn được nữa, bình tĩnh lại, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội dạy dỗ Tiêu Sấm, gặp phải một số chuyện đã vội vã như vậy, chẳng sợ người ta cười sao, người đang dạy ta sao? Tiêu Sấm ngẩn người rồi nổi giận, ngươi phản lại ta, Tiểu Y ở đâu, nói mau. Tiêu Sấm hỏi gấp, nàng là bà bố cháu gái của hắn, là con gái của đại ca hắn, hắn đối đãi nàng như con gái của chính mình, đã kiên nhẫn đến mức này rồi, cuối cùng mới hỏi. Lữ Thiếu Khanh cố tình nói, nếu ta nói nàng còn ở ma giới, ngươi sẽ làm gì, vì sao? Tiêu Sấm hoài nghi mình nghe lầm, quá ngốc, ta không muốn nàng, nên đã đem nàng bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh giả vờ lo lắng, cẩn thận hỏi, có mắng ta không, mắng ngươi. Tiêu Sấm lập tức giận dữ, lao vào Lữ Thiếu Khanh, ta giết người, mắng ngươi cũng nhẹ không đánh chết ngươi, ta làm sao giải thích với đại ca ta. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn ra sau lưng Kha Hồng, tổ sư, cứu mạng, được rồi, đừng làm ồn. Kha Hồng trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, làm ơn nói chuyện nghiêm túc đi, đừng nói bậy bạ. Chỉ là đùa một chút thôi, tạo không khí một chút mà. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, khiến Kha Hồng đột nhiên cảm thấy đau đầu. Người này thật sự là một vấn đề của trẻ con, đùa ạ. À, Tiêu Sấm không có chút vui vẻ nào, ngược lại càng tức giận hơn. Nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng sau lưng Kha Hồng, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể tức giận nhìn Kha Hồng. Tổ sư, là ta phải làm công lý cho hắn. Tiêu Sấm nghĩ, không đánh chết hắn, cũng phải đánh cho hắn gần chết. Kha Hồng quát Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, mau nói rõ ràng mọi chuyện. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kể lại chuyện đi ma giới của hắn, về thánh địa, thánh chủ, những tu sĩ ma tộc cường đại và những quái vật màu đen. Lữ Thiếu Khanh không kể hết mọi thứ, nhưng chỉ những gì đã nói cũng đủ khiến mọi người hoảng sợ. Mọi người sau khi nghe xong đều im lặng. Một lúc lâu sau, trưởng môn Ngu Xưởng thở dài, thế giới này sớm muộn cũng sẽ loạn. Theo ý của Lữ Thiếu Khanh, ba tộc đang mài dao chờ sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới. Khi đó, 13 châu chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chấn động, chiến tranh vô tận sẽ thiêu rụi cả 13 châu. Điều đáng sợ hơn cả chính là những quái vật màu đen đó. Trong 13 châu rộng lớn như vậy, có lẽ chỉ có Lăng Tiêu Phái mới hiểu rõ nhất sức mạnh của những quái vật màu đen đó là bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, so với những quái vật màu đen đó, ba tộc chẳng là gì. Mọi người đều có vẻ mặt nặng nề, họ cảm nhận được áp lực nặng nề từ tình hình này. Ngu Xưởng thở dài, sau đó nói với Kha Hồng, tổ sư, đã đến lúc chúng ta phải chuẩn bị rồi. Kha Hồng gật đầu, hít một hơi, quả thật là phải chuẩn bị. Lăng Tiêu Phái không thể cứ như vậy mà chịu đựng, cũng không thể cứ chờ chết mãi. Ngu Xưởng cười ha ha, trên mặt lộ ra nụ cười trấn an, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Với tiểu tử này ở đây, chúng ta ít nhất có 7 phần thắng. Nếu gọi kế ngôn về, chúng ta sẽ có 10 phần thắng. Nhưng khi Ngu Xưởng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nụ cười trấn an trên mặt hắn biến mất. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang bị chặt tai, nhìn hắn với ánh mắt vô tội. Ngu Xưởng cảm thấy trong lòng tức giận, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, như thể không nghe thấy gì. Tiêu Sấm đứng bên cạnh, cười khẩy và vạch trần ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử này chắc chắn là không nghe thấy gì, muốn trốn tránh. Ngu Xưởng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, buông tay ra, có chuyện phải thương lượng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn nháy mắt, không có ý định buông tay ra, không để ý đến lời nói của họ. Kha Hồng im lặng nhìn hắn, tiểu tử đừng có giả bộ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục làm như không nghe thấy. Chụp hắn lại đi, không cần để hắn trốn nữa. Tiêu Sấm giục Ngu Xưởng. Ngu Xưởng chưa kịp lên tiếng thì Lữ Thiếu Khanh đã không vui mà lên tiếng, Tiêu Sấm sư bà, đừng có khi dễ ta như vậy. Không gặp mấy năm, ngươi đã biến thành cái dạng này rồi sao? Tiêu Sấm cười lạnh, sao, không tiếp tục giả vờ là nghe không được nữa à? Lữ Thiếu Khanh thở dài, các ngươi bàn việc lớn đừng có kéo ta vào làm gì. Các ngươi muốn làm gì thì cứ làm, ta giơ hai tay ủng hộ. Thật sự, ta chỉ là một đệ tử nhỏ bé trong môn phái, sao lại phải bị kéo vào chuyện này? Chúng ta định tuyên chiến với Quy Nguyên ca. Ngu Xưởng bỗng nhiên nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới. Quy Nguyên Các, hắn cũng nghĩ tới việc tiêu diệt họ. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nói gì thì Ngu Xưởng lại là người nói ra điều này. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại lời Doãn Kỳ nói khi họ trở về. Trong những năm gần đây, Quy Nguyên Các đã không ngừng quấy phá Lăng Tiêu Phái, khiến đệ tử của Lăng Tiêu Phái gặp rất nhiều nguy hiểm, có người bị thương, thậm chí mất tích. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng rằng Quy Nguyên Các đứng sau tất cả, nhưng ngoài họ ra, không ai cố ý gây khó dễ cho Lăng Tiêu Phái như vậy. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, trong lòng thầm đoán liệu có phải là Quy Nguyên Các những năm gần đây quá đà, khiến cho trưởng môn Lăng Tiêu Phái tức giận đến mức như vậy. Khi Ngu Xưởng nói ra những lời này, Kha Hồng, Lục Tế và những người khác không có vẻ gì là bất ngờ, xem ra họ đã bàn bạc từ trước. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm suy đoán nguyên nhân, và Ngu Xưởng bắt đầu giải thích. Những năm gần đây, Quy Nguyên Các không ngừng khiêu khích Lăng Tiêu Phái chúng ta, sử dụng đủ mọi thủ đoạn tiểu xảo. Ban đầu, chúng ta không rõ nguyên nhân, nhưng sau này, chúng ta điều tra ra. Quy Nguyên Các kiêng kỵ hai người các ngươi, ngươi và Kế Ngôn. Quy Nguyên Các sợ các ngươi trưởng thành, nếu để hai người hoàn toàn trưởng thành, Tề Châu sẽ không còn chỗ cho Quy Nguyên Các tồn tại. Vì vậy, bọn họ liên tục khiêu khích chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ chủ động ra tay, từ đó tìm cớ để diệt chúng ta. Ngu Xưởng sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chúng ta và Quy Nguyên Các sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Tề Châu không thể để hai môn phái cùng tồn tại, chỉ có một môn phái có thể tồn tại, còn lại sẽ phải biến mất, diệt phái đại chiến. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến bốn chữ này, một khi chiến tranh nổ ra, chỉ có một môn phái sống sót, còn lại sẽ bị diệt vong. Đạo thống sẽ bị tuyệt diệt, không còn tồn tại, cuộc chiến đó sẽ vô cùng bi tráng, thương vong sẽ vô cùng lớn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy vui mừng, rất tốt, nếu môn phái đã có ý nghĩ như vậy, hắn sẽ đỡ phải tốn quá nhiều công sức. Nghĩ đến đây hắn kể một sự việc, nhìn về phía Cơ Bành Việt, Doãn Kỳ sư muội không nói cho ngươi biết sao, trên đường nàng bị Quy Nguyên các phục kích, nếu không phải ta ra tay, nàng chắc chắn đã chết. Cái gì? Cơ Bành Việt nghe xong, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, nhảy dựng lên, lũ cháu trai của Quy Nguyên các, ta sẽ từng bước đập chết bọn chúng. Thật sao? Ngu Xưởng cũng kinh ngạc, đúng vậy, nàng đi tìm ngươi, sao không nói? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rõ ràng nàng bay thẳng đến chỗ của ngươi, sao không nói gì? Ngu Xưởng hừ một tiếng, nàng chỉ nói ngươi khi dễ nàng, còn đạp nát đất của ta, vậy nên có thể thấy được, cái tiểu tử này thật là hỗn đản, khi dễ Doãn Kỳ khiến nàng quên mất chuyện quy nguyên các phục kích nàng. Cơ Bành Việt lúc này mới hiểu ra vì sao Ngô Xưởng lại đột nhiên bảo hắn đi sửa sàn nhà, hóa ra là do Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực thở dài, rõ ràng là nàng khi dễ ta, cầm kiếm suýt nữa muốn chặt ta. Ta tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi. Quy Nguyên Các đã bị ta giết hai nguyên anh, thực lực của bọn họ đã yếu đi nhiều rồi, lại còn có tổ sư tọa trấn, sao không sớm một chút đối phó bọn chúng? Quy Nguyên Các có hai hóa thần, tốt rồi, Quy Nguyên Các quả thật giấu diếm rất kỹ. Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu ra, sau khi bọn họ biết hắn là hóa thần, đã quyết định đối phó với Quy Nguyên Các. Trưởng môn, ngài nghĩ sao? Muốn để ta đối phó với một hóa thần khác sao? Ngài có ý tốt sao? Vừa mới trở về đã muốn ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngô Xưởng mặt mày lúng túng, thân là trưởng môn, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể để đệ tử làm những chuyện nguy hiểm này. Tuy nhiên, đây cũng là tình thế không có cách nào khác. Ai bảo hắn là hóa thần chứ? Tiểu tử này muốn vào chỗ chết thì mới đáng. Tỳ Giao đứng bên cạnh, thầy Ngô Xưởng nói, Thiếu Khanh, thực lực của chúng ta không thể đối phó với hóa thần, chỉ có người mới có thể. Đối thủ của ngươi là Tổ Diễn, người không cần phải giết hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn chờ tổ sư đánh bại Hề Ung rồi thu phục hắn là được. Để Lữ Thiếu Khanh yên tâm, Tỳ Giao còn nói thêm thông tin về Tổ Diễn. Tổ Diễn là tân tấn hóa thần của Quy Nguyên Các, là đồ đệ của Hề Ung, cảnh giới chỉ mới là hóa thần sơ kỳ, ba tầng cảnh giới, không quá mạnh, ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn là đủ rồi. Lục Tế bổ sung, nếu không được, để Kế Ngôn về một chuyến giúp đỡ, chỉ là một hóa thần ba tầng cảnh giới, sao lại cần đại sư huynh? Nhìn ta giết hắn như giết gà vậy, chỉ là ba tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy rất tự tin, nghĩ rằng không có gì đáng ngại, hắn đã từng giết qua những người có năm tầng cảnh giới, huống chi chỉ là ba tầng. Nhưng những lời này của Lữ Thiếu Khanh lại bị mọi người nghe vào tai như là sự cuồng vọng. Ngô Xưởng không thể không quát, tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, hắn là hóa thần chứ không phải nguyên anh. Nếu có thể, Ngô Xưởng chắc chắn sẽ muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, vì hắn đã là hóa thần, sao lại không hiểu được sự mạnh mẽ của hóa thần, lại còn nói, chỉ là, như thể giết một con gà vậy. Hóa thần mạnh mẽ đến mức không cần phải giải thích nhiều, một người đạt cảnh giới hóa thần đủ để bảo vệ một môn phái nghìn năm không suy. Ở Tề Châu, nơi này không có tu sĩ luyện hư kỳ, tu sĩ hóa thần chính là tồn tại mạnh nhất, dù chỉ là sơ kỳ, ba tầng cảnh giới cũng đủ để khinh thường mọi người, có thể đi ngang ở Tề Châu, và biết đâu có lúc đột phá sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, nếu Kha Hồng không ra tay, một mình Tổ Diễn cũng đủ để đánh bại toàn bộ Lăng Tiêu Phái. Đó cũng chính là lý do vì sao Lăng Tiêu Phái phải chịu đựng liên tục những khiêu khích từ Quy Nguyên Các. Quy Nguyên Các có hai vị hóa thần, trong khi Lăng Tiêu Phái chỉ có một. Chính vì vậy, Quy Nguyên Các chỉ dám khiêu khích mà không dám hành động quá mức, càng không dám khởi xướng cuộc đại chiến diệt phái. Lữ Thiếu Khanh liền nói, biết chứ, ta sợ nhất là hóa thần, nhưng mà ta nói thật, chỉ là một hóa thần sơ kỳ mà thôi. Sau một lúc suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh không nói ra việc hắn đã tiêu diệt ba vị hóa thần, vì sợ làm các trưởng bối hoảng sợ, gây chuyện rồi lại phải chạy trốn. Ngô Xưởng thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý đùa giỡn, bèn hỏi, lời này của ngươi thật hay giả? Giả, ngươi đừng bắt ta tham gia được không? Lữ Thiếu Khanh liếc xéo Ngô Xưởng một cái, Tiêu Sấm không nhịn được hỏi, Thiếu Khanh, ngươi là cảnh giới gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn sợ sẽ làm họ hoảng sợ, không muốn nói ra cảnh giới của mình. Hắn chỉ vung tay nói, cảnh giới không quan trọng, ta có thể đánh bại hắn. Lời này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ngô Xưởng lại quát, nếu ngươi không muốn nói thật, cũng đừng nói đùa như vậy, giờ không phải lúc đùa đâu. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, quả thật không nói hết mọi chuyện là đúng đắn, nhìn khả năng chịu đựng của trưởng môn mà thấy hơi yếu. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết nói, ta sẽ không đem mạng sống của mình ra làm trò đùa, không tin ta thì thôi, ta không tham gia. Tiêu Sấm nói, thằng nhóc này đúng là tham sống sợ chết, hắn đã nói vậy thì không có vấn đề gì đâu. Mọi người đều gật đầu đồng ý, lời này cũng đúng. Dù vậy, điều này vẫn khiến mọi người khiếp sợ. Lữ Thiếu Khanh nói có thể đối phó với Tổ Diễn, điều đó cũng có nghĩa là thực lực của hắn ít nhất đã đạt tới hóa thần sơ kỳ, ba tầng cảnh giới. Cơ Bành Việt không nhịn được hỏi, Thiếu Khanh, ngươi đã đạt tới hóa thần ba tầng cảnh giới sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải đâu. Mọi người trong lòng có chút nhẹ nhõm, ít ra không phải là quá mức. Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng chỉ là ba tầng cảnh giới, còn họ thì vẫn chỉ đang luyện cộng lông. Kha Hồng cao mày suy tư một lát rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi chú ý một chút, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, ta sợ ngươi là ứng kiếp chi tử. Ứng kiếp chi tử là gì? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy trong lòng giật mình, cảm giác như không phải là điều tốt. Cái gì là ứng kiếp chi tử? Kha Hồng nhìn hắn, sắc mặt nghiêm trọng, mang theo sự lo lắng, trầm giọng nói, thiên địa đại biến, đại kiếp đang đến, ngươi có biết ứng kiếp chi tử là gì không? Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cảm thấy hoảng sợ, trong lòng lo lắng, hắn vội vàng nói, tổ sư, ngươi đừng nói nữa, chờ sau này về rồi hãy đánh răng, tắm rửa đi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có chữ vật giới chỉ, nhưng tốc độ tăng trưởng của hắn chắc chắn là nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sự tăng trưởng của mình là bình thường, nhưng rồi hắn chợt giật mình, và nhận ra rằng, nếu nói về tốc độ tăng trưởng thì sư huynh của hắn, Kế Ngôn, còn mạnh mẽ hơn nhiều. Kế Ngôn không giống hắn, không có bất kỳ mẹo gian lận nào, nhưng thực lực của Kế Ngôn lại tăng trưởng mạnh hơn hắn rất nhiều. Kế Ngôn so với hắn càng giống ứng kiếp chi tử. Ứng kiếp chi tử, nghe cái tên đã thấy đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ hy vọng tổ sư của mình không nói thêm nữa. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, Kha Hồng cảm thấy mình không nên làm đả kích tiểu bối, nên lên tiếng trấn an, ngươi không cần lo lắng, chỉ là suy đoán của ta thôi. Ti Dao nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi bất ngờ lên tiếng, Thiếu Khanh, ngươi nói nhiều vậy, nhưng ngươi vẫn chưa nói tại sao thực lực của các ngươi lại tăng trưởng nhanh như vậy. Mọi người đều nhận ra điều này, Mù Xưởng gật đầu, đúng vậy, dù có là ứng kiếp chi tử, cũng quá khoa trương, các ngươi rốt cuộc đã gặp phải điều gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng, cảm thấy tình huống này không hay chút nào. Hắn vừa mới nói nhiều như vậy mà không thể khiến mọi người chú ý vào hướng khác. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, đành phải thủ đoạn lật tay, lấy một viên ngọc giản ném cho Ti Dao. Chúng ta gặp phải một mộ huyệt của vô thượng tồn tại, bên trong đã nhận được lợi ích. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi đại sư huynh. Ti Dao nhìn viên ngọc giản trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi, thở dồn dập. Cái này, Lữ Thiếu Khanh đã có được tiên luyện đan thuật từ ma quái tiểu đệ trước đó. Với nhãn quan sắc bén của Ti Dao, nàng ngay lập tức nhận ra rằng môn đan quyết này vô cùng lợi hại, vì vậy nàng là người đầu tiên tin tưởng. Khi Ti Dao tin, những người khác cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với Lữ Thiếu Khanh, việc gặp được đại lão trong mộ huyệt và thu được lợi ích, giờ đây chẳng còn ai hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng sử dụng kỹ năng truyền thống của Thiên Ngự Phong, chuyển sang một đề tài khác, hỏi Ngu Xưởng, trưởng môn, dự định làm sao đối phó Quy Nguyên Các? Trực tiếp tiến công, một lần diệt luôn Quy Nguyên Các sao? Ngu Xưởng lắc đầu, không đơn giản như vậy, phải thương lượng kỹ càng rồi mới tính. Phương hướng chung đã có, nhưng chi tiết cụ thể vẫn phải thương lượng, chuẩn bị đầy đủ mới được. Một khi chiến tranh bắt đầu, đó là cuộc chiến diệt phái, không có đường lui, dù cho có trực tiếp tiến công, cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đều muốn tiêu diệt Quy Nguyên Các, đến giờ vẫn chưa có phương án gì. Ngươi bình thường làm gì rồi? Lữ Thiếu Khanh khinh, bỉ nói với Ngu Xưởng, phỏng đoán nguyên nhân hắn không làm việc nghiêm túc. Trưởng môn, ngươi sẽ không phải đang đi tán gái đấy chứ? Ngươi lớn bao nhiêu rồi, sao lại nghĩ đến chuyện đó? Ngu Xưởng nổi giận, hỗn đản, ngươi còn nói bậy thử xem. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang cáo trạng với Kha Hồng, tổ sư ngài nhìn xem, trưởng môn không làm việc đàng hoàng. Kha Hồng rất thích Lữ Thiếu Khanh, dù hắn có vẻ ghê tởm, nhưng cũng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất mà Lang Tiêu phái từng có. Tiểu tử, ngươi có biện pháp gì không? Kha Hồng hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy rồi nói ra ý tưởng của mình. Quy Nguyên Các chỉ có hai hóa thân thôi mà, tìm cơ hội dẫn bọn họ ra, xử lý hai người đó, rồi sau đó một đợt mãng tiến tới, diệt sạch Quy Nguyên Các. Mưu Sườn tức đến sôi gan, một đợt, ngươi thật sự nghĩ một đợt là dễ dàng sao? Tuổi còn trẻ, làm việc vội vàng không suy nghĩ kỹ, đây mà là biện pháp gì? Quy Nguyên Các có hai vị hóa thần rất giàu hoạt, muốn dẫn bọn họ ra, đừng có mơ, tuổi có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả mọi người đều phải sửng sốt khi nói rằng, hắn có biện pháp. Ngu Xưởng cũng ngây người nhìn hắn, không hiểu, ngươi có biện pháp gì? Tất cả mọi người đều tò mò, Ngu Xưởng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, phải biết mục tiêu là hóa thần đó. Lăng Tiêu phái cũng đã nghĩ đến việc đối phó với Quy Nguyên Các. Tổ diễn có thực lực hóa thần sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, với thực lực của Kha Hồng thì có thể dễ dàng đối phó. Nhưng tổ diễn rất giàu hoạt, luôn ẩn núp tại Quy Nguyên Các và không cho Kha Hồng cơ hội. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào chính mình. Tất cả mọi người, những người lão luyện này, khi thấy hắn chỉ vào mình, trong nháy mắt đã hiểu ra ý đồ của hắn. Hắn muốn làm mồi nhử dẫn tổ diễn ra và xử lý. Tuy nhiên, phương án này ngay lập tức bị bác bỏ. Ngu Xưởng nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, không được, biện pháp này tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngươi đi làm mồi nhử, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Lữ Thiếu Khanh hiện tại là hóa thần trẻ tuổi nhất, cùng với Kế Ngôn là tương lai của Lăng Tiêu phái. Chỉ cần bọn họ an toàn trưởng thành, Lăng Tiêu phái sẽ trở thành một môn phái hùng mạnh. Để Lữ Thiếu Khanh đi mạo hiểm, nếu có vấn đề xảy ra, Ngu Xưởng lo lắng những bậc tiền bối đã chết sẽ từ dưới đất nhảy ra bóp chết hắn. Lục Tế cũng không đồng ý với phương án này. Chúng ta muốn đối phó Quy Nguyên Các là vì lợi ích của môn phái, mà ngươi là tương lai của môn phái, ngươi mà xảy ra chuyện thì chúng ta đối phó với Quy Nguyên Các còn có ý nghĩa gì nữa? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi bất ngờ, không biết rõ là cảm động hay bị áp lực. Như vậy là các người kỳ vọng tôi quá nhiều rồi. Hắn lại chỉ vào chính mình. Tôi đã nói rồi, tôi có thể đối phó Tổ Diễn, ngươi có thể đối phó với hắn, nhưng nếu Hề Ung cũng cùng đi theo thì sao? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kha Hồng cũng không đồng ý, phương án này quá mạo hiểm, không đáng, cần phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ sẽ đến, không cần phải vội. Muốn diệt một môn phái đâu phải dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tôi không sợ, các ngươi sợ cái gì? Tôi tự đề cử mình đi mạo hiểm, các ngươi lại không đồng ý. Ngu Xưởng nói, không phải vấn đề sợ hay không, mà là có đáng giá hay không. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ là đệ tử thiên tài của Lăng Tiêu phái, không thể mạo hiểm như vậy. Nhìn thấy mọi người không đồng ý, Lữ Thiếu Khanh không cầu xin gì nữa, nhưng trong lòng hắn đã có quyết định. Hắn duỗi người một cái, nói một cách không quan trọng, tùy các ngươi đi, các ngươi đi thương lượng đi, tôi thì không tham gia, tôi đi dạo một chút giải sầu thôi. Đi làm gì? Ngu Xưởng cảnh giác hỏi. Đến lúc đi một chuyến Thiên Phỉ Thành, tôi đã hứa với Thái Mân cô nàng kia là sẽ giúp nàng gia nhập Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh cười một cách gian xảo, ta làm sư huynh, đến lúc đi Thiên Phỉ Thành, cha nàng không phải sẽ chiêu đãi ta sao? Không hiếu kính ta mấy ngàn vạn mai linh thạch, ta sẽ cho hắn nữ nhi Tiểu Hài Xuyên. Nghe vậy, Ngu Xưởng chỉ có thể mắng một câu, hỗn đản, đừng làm ẩu. Sau đó, ông lại căn dặn Lữ Thiếu Khanh, trong thời gian này ngươi phải khiêm tốn một chút, ngươi là kỳ binh của chúng ta. Đám người sau đó tản ra, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại cười khẩy, môn phái có ý định này đúng là vừa lúc, môn phái của hắn cũng muốn diệt Quy Nguyên Các, điều này hoàn toàn hợp ý hắn. Tuy nhiên trưởng môn và các trưởng lão muốn bàn bạc kỹ lưỡng, chuẩn bị thật chu đáo, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có ý định chờ lâu như vậy. Quy Nguyên Các thật đáng ghét, diệt càng sớm thì càng tốt, sớm diệt bọn chúng, sớm nghỉ ngơi. Lữ Thiếu Khanh nằm trên võng, mắt lướt qua Tiểu Hắc đang nhắm mắt ngủ, ánh mắt trở nên trầm tư. Kha Hồng làm hắn cảm nhận được một áp lực khổng lồ, thiên địa có thể sẽ có đại biến, thế giới sẽ rung chuyển và đại kiếp nạn sẽ ập đến. Việc diệt Quy Nguyên Các càng sớm càng tốt sẽ giúp môn phái yên ổn phát triển, tích lũy thực lực. Sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh nhìn về một hướng, Doãn Kỳ và Thái Mân như những tên trộm lén lút tiếp cận từ bên ngoài. Vừa thấy hai người ló đầu ra, họ đã đối mặt với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Bị phát hiện, Doãn Kỳ không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại nàng thoải mái tiến lại gần. Thế nào, trưởng môn thu thập ngươi à? Doãn Kỳ đầy mong đợi, nghĩ rằng trưởng môn đã gặp Lữ Thiếu Khanh và chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận. Ta sắp bị trưởng môn đánh chết rồi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn nàng, rồi cố ý nói một cách hung dữ, nơi này là Thiên Ngự Phong, ngươi cái cô nàng Bích Vân Phong đừng có túm lấy ta, không phải là đuổi ngươi đi đâu. Doãn Kỳ rút kiếm ra, vung vẩy hai lần trước mặt Lữ Thiếu Khanh như một lời uy hiếp, rồi quay lại bảo Thái Mân, đi, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Thái Mân, một chút nữa chúng ta sẽ đi Thiên Phỉ Thành. Lữ Thiếu Khanh đáp ý, nằm dài nhàn nhã vài ngày để thư giãn. Sau đó hắn mới bắt đầu chuẩn bị công việc. Một cái lắc mình, hắn rời khỏi chỗ ngồi và quay về gian phòng của mình. Nơi này vẫn không có gì thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nâng cấp đại trận xung quanh, rồi lật cổ tay, mấy chiếc chữ vật giới chỉ liền xuất hiện trong tay. Đó là của Mị Bắc Lạc, Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng, cộng thêm Hề Hạc, tổng cộng 4 chiếc. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, chúng ta sẽ xem thử một đợt có thể kiếm được gì. Hóa thần, ít nhất cũng có chút vốn liếng, để ta thử một đợt xem sao. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, đồng thời quyết đoán bắt đầu phá giải các chữ vật giới chỉ. Chiếc đầu tiên mà hắn mở ra chính là của Hề Hạc, một tiểu nhân vật. Lữ Thiếu Khanh không kỳ vọng quá nhiều từ hắn. Cái thứ nhất mở ra, để tránh làm hỏng tâm trạng của mình. Thực tế, đúng như Lữ Thiếu Khanh đã nghĩ, trong chữ vật giới chỉ của Hề Hạc không có gì đáng giá. Không có vật liệu cực phẩm, linh thạch cũng chỉ có 300 vạn mai. Quả là nghèo rớt mùng tơi. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ ghét bỏ, quả nhiên, mở cái thứ nhất ra là đúng, nếu mở cái cuối cùng chắc chắn sẽ làm hỏng tâm trạng của mình. Sau khi sửa lại một chút, Lữ Thiếu Khanh lại mở chữ vật nhẫn của Ngao Tăng, kiểm tra một lượt, biểu cảm của hắn vẫn rất thất vọng. Trời ơi, lão gia hỏa này cũng là nghèo rớt mùng tơi sao, không lẽ ta đây lại bị dính phải cái nghèo rớt mùng tơi này sao? Chữ vật giới chỉ của Ngao Tăng chứa đựng ít linh thạch và vật liệu đến mức khiến người ta thương cảm. Vật liệu cấp 5, cấp 6 vẫn còn một chút, nhưng cao cấp đan dược và linh phủ thì không còn nhiều lắm. Tổng giá trị tính ra cũng chỉ khoảng 4-5 ngàn vạn mai linh thạch, sau đó linh thạch còn lại chỉ khoảng 1 ngàn vạn. Xa vời so với thân phận của Ngao Tăng, trưởng lão của Ngao gia, một cao thủ hóa thần cảnh, tổng giá trị chữ vật giới chỉ của Ngao Tăng chỉ có 7-8 ngàn vạn mai linh thạch, rõ ràng không phù hợp với thân phận của ông. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên chợt hiểu, liệu tôi có dọa dẫm hắn đến mức phải gom góp tiền để trả nợ không? Càng nghĩ, càng thấy khả năng này cao, có thể là trước đây hắn đã vay tiền từ người khác, rồi lấy phiếu nợ, Sau đó khi nhận được chữ vật giới chỉ này, ông ta đem đồ vật bên trong ra trả nợ. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, nào ra tuyệt tình như vậy sao? Bị cướp mà không có tiền chuộc, ngược lại còn muốn bị cướp rồi tự mình kiếm tiền sao? Thật lạnh lùng, tuyệt tình, keo kiệt, sớm muộn cũng bị diệt tộc thôi. Hai cái chữ vật giới chỉ này, mà lại chỉ có linh thạch chưa đến 2.000 vạn mai. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng khó chịu. Bây giờ, làm cướp cũng chẳng dễ dàng gì. Sau đó, hắn mở chữ vật giới chỉ của Ngao Trường Đạo với vẻ mặt đầy ai oán. Vừa mở ra, hắn lại càng cảm thấy thất vọng, không thể nhịn được chửi thầm. Quả nhiên tôi lại phải đụng phải bọn quỷ nghèo. Có chút vốn liếng cũng không xứng nhận mình là trưởng lão của Ngao gia sao, còn không bằng tôi có tiền. Chữ vật giới chỉ của Ngao Trường Đạo chứa khá nhiều vật liệu, cấp 5, cấp 6 vật liệu cũng nhiều hơn Ngao Tăng, tính ra tổng giá trị cũng khoảng 8-9.000 vạn mai linh thạch, nhưng linh thạch thì chỉ có khoảng 2.000 vạn không đến. Với Lữ Thiếu Khanh mà nói, vật liệu dù nhiều nhưng không bằng linh thạch để làm hắn vui vẻ. Nhìn thấy ít linh thạch như vậy, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được suy đoán, liệu Ngao Tăng cũng mượn linh thạch của ông ta để thanh toán tiền chuộc không? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể lý giải như vậy. Một trưởng lão hóa thần cảnh mà linh thạch lại không đến 2.000 vạn, nói ra chắc chắn sẽ khiến mọi người cười chết. Lữ Thiếu Khanh kiểm kê lại một lần, rồi thở dài, quả là một gia tộc nghèo khó. Trưởng lão mà nghèo như vậy, còn không biết xấu hổ xưng là một trong năm nhà ba phái. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ ghét bỏ, khinh bỉ Ngao ra một phen, rồi mới chuyển ánh mắt sang viên chữ vật giới chỉ cuối cùng trong tay. Chữ vật giới chỉ của Mị Bắc Lạc. Trước khi mở ra, Lữ Thiếu Khanh âm thầm cầu nguyện, hy vọng có chút kinh hỉ đi. Khi mở chữ vật giới chỉ của Mị Bắc Lạc, mắt Lữ Thiếu Khanh lập tức sáng lên, vô cùng kinh ngạc, không hổ là Mị gia, so với Ngao gia thì có tiền hơn. Chữ vật giới chỉ của Mị Bắc Lạc so với của Ngao Trường Đạo, bên trong chứa nhiều vật liệu hơn, linh thạch cũng nhiều hơn. Ôi, không tệ, lúc này mới giống một trưởng lão của đại thế lực. Trong chữ vật giới chỉ, đủ loại vật liệu và đan dược lấp lánh sắc màu, giàu có hơn một môn phái nhỏ. Các vật liệu cấp 5, cấp 6 còn nhiều hơn hẳn so với Ngao Tăng, linh thạch có tới hơn 60 triệu, khiến Lữ Thiếu Khanh mắt sáng rực. Tính toán một chút, tổng giá trị của chữ vật giới chỉ của Mị Bắc Lạc vượt quá 200 triệu. Lữ Thiếu Khanh nuốt nước bọt, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối không thôi. Không biết bao nhiêu thứ đã biến mất vào hư không. Đau lòng quá. Việc phá vỡ không gian bên trong chữ vật giới chỉ khiến rất nhiều vật liệu và linh thạch bị chôn vùi trong hư không. Theo tính toán hiện tại, giá trị của chữ vật giới chỉ này có thể vượt qua 4-5 cái ước. Nghĩ đến mục tiêu này mà đau lòng. Lữ Thiếu Khanh bỗng chú ý tới một viên đá xám có kích thước bằng nắm tay. Khi lấy ra, hắn cảm nhận được sự đặc biệt của nó. Chắc là cấp 7, Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt. Chỉ riêng viên đá này cũng đủ để vượt qua toàn bộ vật liệu và linh thạch trong chữ vật giới chỉ về giá trị. Cấp 7 vật liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù Lăng Tiêu Phái là một truyền thừa lâu dài, nhưng cũng không có vật liệu cấp 7. Lữ Thiếu Khanh có không ít vật liệu cấp 6, nhưng chưa từng có cấp 7. Ngũ thải tốn ma thạch có thể được xem là siêu việt cấp 7, nhưng đã nổ lâu rồi. Cây ngô đồng thần thụ có thể là một loại vật liệu siêu việt cấp 7. Vậy nên, Lữ Thiếu Khanh không có vật liệu cấp 7, không hổ là Mị gia. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thán, so với Ngao gia, gia tộc nghèo này hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, đây mới là trưởng lão nên có dáng vẻ. Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng cộng lại còn không bằng Mị Bắc Lạc. Mị Bắc Lạc là một phú gia thực thụ, còn Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng chỉ là những thương nhân nhỏ bé, giả vờ có tiền. Sau khi cảm thán xong, Lữ Thiếu Khanh quyết định, có cơ hội, vẫn là ăn cướp Mị gia. Còn Ngao gia thì nghèo rất mồng tơi, nỗ lực và thu nhập kém xa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tay mình nhẹ đi, cúi đầu nhìn, phát hiện Mạc Quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lén lút mang theo viên khoáng thạch cấp 7 muốn chuồn đi. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, tum lấy Mạc Quân, đẩy hắn ngã xuống, phun nước bọt. Tuổi còn nhỏ mà đã học được trộm đồ, được chút đồ tốt, người lại xuất hiện, ăn hàng à, thành phá trùy kia, người ăn xong chưa? Mạc Quân trước đó đã lấy một thanh cấp 6 từ Ngao Trường Đạo, bây giờ hắn lại định mang đi gặp, tính toán thời gian cũng đã hơn nửa năm, chắc là đã ăn xong rồi. Mạc Quân ôm chặt viên khoáng thạch cấp 7, mặt đầy vẻ tươi cười. Lão đại, thanh phá trùy không ngon, ta thấy cái này vẫn ngon hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn đầy vẻ bất thiện, vũ khí cấp 6, người lại dám nói không ngon. Thế còn, người đã ăn xong cái gì, sao không thả một cái rắm nào? Mạc Quân ăn xong vũ khí cấp 6, hiện giờ vẫn chỉ ở cấp 5 phẩm. Mạc Quân cười hắc hắc, nói, ăn xong cái này, ta chắc chắn có thể thăng cấp, ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh há miệng, nước bọt từ tinh tử bắn ra người Mạc Quân. Đây là thất phẩm khoáng thạch, người biết rõ giá trị của nó bằng bao nhiêu linh thạch không? Lão đại, người đánh chết ta cũng không buông tay. mặc quần ồm chặt khoáng thạch, như thể hận không thể hòa mình vào trong mỏ đá. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, nuôi một đám ăn hàng như các ngươi. Cuối cùng, hắn ném mặc quân cùng khoáng thạch sang một bên, như mặt nói, ngươi ăn xong mà không thăng cấp, ta sẽ tàn ngươi. Lão đại, ta yêu ngươi, lăn đi, lăn đi, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn mặc quân ôm khoáng thạch cấp 7 chạy qua, lòng đầy phiền muộn, khoáng thạch cấp 7, nếu đem bán, sẽ có bao nhiêu lình thạch, 100 triệu, 200 triệu, hay 3 ức, có tiền nhưng lại không thể mua được thứ mình muốn. Tuy vậy, khi nghĩ đến việc nếu mình đổi linh thạch, rồi sẽ bị ma quỷ tiểu đệ ép buộc, trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Dù sao, mặc quân cũng là bảo kiếm của chính mình. Được rồi, dù sao cũng là do mình kiếm được, không đáng phải tức giận. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, sau đó kiểm kê thu nhập lần này, trên mặt hắn lộ rõ vẻ hớn hở. Linh thạch vượt qua 100 triệu, giá trị tài liệu còn vượt xa 200 triệu. Đây là một lần thu hoạch lớn, Trung Châu quả nhiên là một nơi tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm thán, không hổ là trung tâm của 13 châu, kiếm linh thạch ở đây quả thật nhanh chóng. Cộng với những gì đã tích lũy trước đó, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã có hơn 100 triệu linh thạch, tổng cộng lên tới 5.500 vạn linh thạch. Lần này, hắn đã đạt được một mục tiêu nhỏ. Như vậy đã đủ, mình cũng đã sống lâu ở Thiên Ngự Phong rồi, chẳng phải sao. Lần này thu hoạch không tệ, giờ chỉ còn chờ xem Quy Nguyên Các. Hy vọng họ không làm mình thất vọng, nhưng trước khi bắt đầu, phải đột phá một lần nữa, có nhiều bảo vệ hơn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã đạt đến cảnh giới hóa thần tầng 4. Nếu đột phá lên tầng 5, hắn sẽ có thêm nhiều bảo vệ. Sau đó, một cử động nhẹ, Lữ Thiếu Khanh biến mất tại chỗ, tiến vào phòng riêng. Trên mặt hắn có chút không vui, dù sao lại phải để ma quỷ tiểu đệ ép chế, làm sao mà vui nổi. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng chào ma quỷ tiểu đệ. Con em ngươi, ta tới rồi. Trước khi bị ép chế, hắn có một số vấn đề muốn hỏi. Hắn đi đến quan tài, gõ bàn một cái rồi hỏi, mấy ngày trước, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đột nhiên, hắn có một cảm giác rất rõ ràng, tâm cảnh tiến bộ, nhưng cũng suýt nữa khiến hắn tự mình làm khổ mình. Nghĩ lại mà thấy sợ, nhưng khi kiểm tra lại, không thấy có vấn đề gì. Điều đó có nghĩa là không có ai âm thầm giở trò với hắn. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, bây giờ chỉ có thể hỏi ma quỷ tiểu đệ. Tuy nhiên, ma quỷ tiểu đệ không mở miệng. Xung quanh lặng ngắt, Lữ Thiếu Khanh không vui, tiếp tục gõ mặt bàn. Uy uy, chúng ta hiện giờ là một sợi dây thừng. Ta có chuyện xảy ra, người nghĩ người sẽ tốt hơn sao? Người mà cứ như vậy, ta cũng không khách khí đâu. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức. Ăn của ta bao nhiêu linh thạch mà giờ lại giả vờ yên tĩnh như Mỹ Nam Tử à? Em gái ngươi nha, ngươi sống ở thời đại nào rồi? Chẳng lẽ lại muốn làm cái trò thu phí kiểu trưng cầu ý kiến à? Thôi đi, ngươi muốn chơi im lặng là vàng đúng không? Đến, ta và ngươi chơi một trận. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận. Đã sắp đến lúc bộc phát cơn giận, nước bọt bắn ra, làm ướt một tầng quan tài sáng bóng. Hắn lấy bút lông ra, chỉ vào quan tài và nói, con trầm mặc thử một chút. Sau hai nhịp thở, một luồng thân niệm truyền vào trong đầu Lữ Thiếu Khanh. Hắn ngẩn ra, hiện tại mới biết rõ không có lợi gì với ta. Cái gì gọi là không có lợi với ta? Nhắc cho ta biết, ta cũng không tin sẽ có gì xấu đâu. Cái gì mà không biết rõ mới là chỗ xấu? Ngay sau đó, một luồng thần niệm lại truyền đến trong đầu hắn. Biết rồi, có thể sẽ có cường giả tế thần đến tìm ngươi. Ngươi chắc chắn là muốn biết rõ không? Lữ Thiếu Khanh lập tức hoảng sợ. Sau đó ngượng ngùng hạ bút lông xuống, lẩm bẩm, làm người không đúng. Làm quỷ sao lại tiện như vậy, đúng không? Sau này hỏi ngươi gì? Ngươi trả lời ngay, đừng để ta nổi giận. Dù sao ta cũng không hiểu nổi làm sao nổi giận. Đối diện với cái vô sỉ như vậy của Lữ Thiếu Khanh, ma quái tiểu đệ chỉ có thể im lặng. Sau khi mắng xong, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng lại, chuyện này là do ta gặp phải, không phải do ngươi liên quan à? Sẽ không phải là ngươi trước kia đắc tội với đại lão, giờ mới phát hiện ngươi muốn tới tìm ta gây phiền phức chứ? Ta đi, vậy quá nguy hiểm, chi bằng thế này, chúng ta chia tay đi. Ngươi đi Dương Quan Đạo, ta đi Cầu Độc Mộc, ai cũng đừng liên lụy nhau, thế nào? Dù sao ta chỉ là một kẻ nhỏ bé bị vùi dập giữa chợ, các ngươi là đại lão trong những chuyện lớn, đừng kéo ta vào, cứ xem như làm việc tốt cho ta đi. Nhìn thấy ma quái tiểu đệ vẫn không có phản ứng gì, Lữ Thiếu Khanh thở dài, vỗ mạnh lên mặt bàn. Người không dám đi, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận người. Ta không cần người mang ơn đâu, dù sao ta làm người nhân từ thiện lương, làm việc tốt không cầu báo đáp. Thế này đi, người cho ta khôi phục lại mỗi tháng 1 vạn mai linh thạch thu phí. Thế nào, hợp tác hai bên cùng có lợi. Một lúc sau, thân niệm truyền đến, cút, lại cứ chi chi mèo mó. 1 tháng 10 vạn mai linh thạch, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào quan tài mà mắng tô, ngươi dám, thử xem có dám tăng giá nữa không? Ngươi không biết khó khăn của người làm chủ sao? Thử một chút nói 1 tháng 10 vạn mai linh thạch đi. Ngươi dám nói, ta sẽ phá hủy quan tài của ngươi, đem xương cốt người giải ra. Vẫn là im lặng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất phiền muộn. Mặc dù nói như vậy, nhưng muốn hắn thật sự phá hủy ma quái tiểu đệ quan tài, cho dù có 100 lá gan, hắn cũng không dám làm. Khổ quá, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Tương lai không biết liệu hắn còn có thể an nhàn nằm trên đống linh thạch mà ngủ. Nghe những lời của ma quái tiểu đệ, hắn mới nhận ra những chuyện xảy ra mấy ngày trước thật sự có liên quan đến một tồn tại khó mà tưởng tượng. Dù sao điều khiến hắn lo lắng là không phải là những đại lão vô cùng mạnh mẽ sẽ đến đối phó với hắn. Hắn giống như một sinh vật nhỏ bé trong hồ nước, còn những đại lão như bá vương trong hồ, chỉ cần một động tác nhỏ trong hồ nước cũng có thể tạo ra gợn sóng, làm dậy lên những đợt sóng lớn. Là sinh vật nhỏ bé, hắn đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi những dao động đó. Ma quái tiểu đệ nói đúng, có những chuyện hắn không thể biết rõ. Những tồn tại mạnh mẽ, có thể chỉ cần người ta nhắc đến tên, họ đã cảm ứng được. Một khi bị đại lão chú ý, hắn coi như xong đời. Ai, Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng làm mình mạnh lên. Chỉ có mạnh mẽ, hắn mới có thể thoát khỏi cái hồ nước này, tránh xa những đại lão, lẩn đi thật xa. Mặc dù cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng Lữ Thiếu Khanh không từ bỏ, không đánh mất hy vọng. Tâm trạng của hắn đủ mạnh mẽ để chịu đựng những cú đả kích lớn hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh lấy linh thạch ra, ném vào Lư Hương, nói, đến đi, trước hết cho ta hát thủ 10 năm. 10 năm trôi qua, Lữ Thiếu Khanh chỉ bỏ ra 2 năm không đến, vậy mà hắn đã đột phá lên tầng cảnh giới thứ 5. Không có chiến đấu, không có hấp thu năng lượng, trong 2 năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá một cảnh giới, nói ra cũng đủ khiến người khác kinh ngạc. Thời gian còn lại, Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục đột phá cảnh giới, hắn cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục tiến lên, không dễ gì phá vỡ tâm cảnh của mình. Thời gian còn lại, Lữ Thiếu Khanh chủ yếu nghiên cứu Lục Tiên Kiếm Quyết, bộ kiếm quyết này có nguồn gốc rất lớn, nếu không, ngay cả tên tiểu đệ quái đản kia cũng không đợi đến lúc hắn đột phá hóa thần mới có thể lấy ra. Hơn nữa, uy lực của nó rất mạnh, hắn chỉ mới nghiên cứu sơ bộ, vừa mới ra tay đã khiến Lão Trường Đạo phải chịu thiệt. Lúc đó Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng, nếu như hắn thành thạo phát huy hết uy lực, thì việc trực tiếp chém Lão Trường Đạo cũng không phải là không thể. Chờ đến lúc tự mình mua được, sẽ nghiên cứu cho kỹ. Nghiên cứu kỹ rồi, tốt nhất là mổ heo. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhập tâm vào việc nghiên cứu. Không biết bao lâu, trong cơ thể hắn, kiếm ý dần hiện lên, ngũ hành kiếm ý xuất hiện. Hai màu trắng đen vờn quanh người hắn, tựa như những con tinh linh nhỏ bé bay lượn quanh cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu, không gian hư vô rộng lớn, những vì sao xa xôi chiếu sáng, ánh sáng tinh thần rơi xuống, chiếu vào người Lữ Thiếu Khanh, dường như hòa hợp với nhịp thở của hắn, sáng tối xen kẽ. Ánh sáng tinh thần thúc đẩy thái diễn luyện thể quyết, trong cơ thể hắn, thức hải lấy sáng, một quả cầu ánh sáng vàng kim quay tròn, tỏa ra ánh sáng kim sắc, kinh thần quyết cũng đang vận hành, nội ngoại kim tu, củng cố hình thần, kiếm ý lưu chuyển, linh khí gào thét, một bóng dáng thiến ảnh lại xuất hiện, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, nàng vung tay lên, ánh sáng càng rực rỡ hơn, tinh thần sáng ngời, bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, ở xa xôi tại Quy Nguyên Các, Hề Hạc độc hành trở về. Chưa vào cửa, hắn đã trực tiếp đến chỗ trưởng môn. Trưởng môn, có chuyện lớn không ổn, nhưng không thấy trưởng môn đâu. Hắn hỏi thăm một hồi, rồi tiếp tục đi vào sâu trong môn phái, đến nơi gia gia hắn cư trú. Đến nơi, hắn phát hiện Quy Nguyên các trưởng môn Nghiêm Thần, trưởng lão Tàng Thiệu và những người khác đang tụ tập tại đó. Gia gia của hắn, Hề Ung, cùng sư thúc Tổ Diễn cũng có mặt. Nghiêm Thuần và những người kia đều có sắc mặt rất nặng nề, giống như vừa bị cướp tiền, nhìn khó coi vô cùng. Hề Hạc chạy tới, kêu lên, ra ra, trưởng môn, có chuyện lớn không ổn. Trưởng môn Nghiêm Thuần sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên một tia không vui. Nếu là người khác, hẳn chắc chắn sẽ đạp họ ra ngoài, kêu to gọi nhỏ, con ra thể thống gì, đại phái đệ tử mà lại thế này sao. Dù vậy, dưới mắt mọi người, Hề Hạc ra ra là người mạnh nhất trong Quy Nguyên Các, bối phận của hắn cũng không thể so với những người khác, nên không thể không tôn trọng, tuy nhiên, cũng không phải đến lượt hắn lên tiếng. Hề Ung quay mặt về phía mình, lớn tiếng gọi cháu trai, sắc mặt không vui, ngậm miệng, trời còn không sập đầu. Hề Hạc vội vã chỉnh lại dáng vẻ, khôi phục thái độ tỉnh táo, rồi cúi đầu thi lễ với Hề Ung và những người khác. Nghiêm Thuần mỉm cười, trên mặt hiện lên nụ cười hiền từ. Hạc sư đệ, chuyện gì xảy ra? Hề Hạc nhìn về phía hắn, đột ngột nói ba chữ, Lữ Thiếu Khanh. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Nghiêm Thuần lập tức thay đổi, trong mắt lộ rõ sát khí. Nếu là trước đây, Nghiêm Thuần chắc chắn không biết Lữ Thiếu Khanh là ai. Hắn là trưởng môn của một trong ba đại môn phái ở Tề Châu. Bản thân không quen biết hết tất cả đệ tử trong môn phái của mình, huống chi là đệ tử của các môn phái khác. Tuy nhiên, tên Lữ Thiếu Khanh này, hắn sẽ không bao giờ quên. đó là một kẻ hèn hạ thuộc Lang Tiêu phái, lại có thực lực mạnh mẽ và tài năng xuất chúng. Hắn đã giết chết hai vị nguyên anh của Quy Nguyên Các, làm tổn hại nghiêm trọng thực lực của Quy Nguyên Các, khiến Quy Nguyên Các trở thành một trong những môn phái yếu nhất trong ba đại môn phái. Nghiêm Thuần hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy. Hắn đã mơ ước được giết chết Lữ Thiếu Khanh, mà lại càng đau lòng hơn khi nghĩ đến việc phải mời Quy Nguyên Các lão tổ Hề Ung ra tay. Hề Ung, người đã có hóa thần thực lực, hắn nghĩ rằng khi Hề Ung ra tay sẽ dễ dàng xóa sổ Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hai thiên tài đệ tử. Tuy nhiên, kết quả không ngờ tới là Hề Ung sau khi xuất thủ lại phải trở về trong bộ dạng thất bại. Vì sao Hề Ung thất bại, Hề Hạc không biết mà cũng không dám hỏi, nhưng có thể chứng thực rằng Lữ Thiếu Khanh có sức sống mạnh mẽ, cứng đầu đến mức không gì có thể ngăn cản. Nếu để một thiên tài như vậy trưởng thành sẽ là một tai họa đối với Quy Nguyên Các. Vì vậy, trong suốt những năm qua, Quy Nguyên Các luôn nhằm vào Lăng Tiêu phái, tìm cách tiêu diệt những thiên tài đệ tử của phái này. Cuối cùng, nếu có cơ hội, Quy Nguyên Các sẽ tiêu diệt hoàn toàn Lăng Tiêu phái. Từ thông tin truyền về từ Lăng Tiêu phái, hai thiên tài Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã biến mất không dấu vết, không ai biết họ đi đâu. Nhiều năm trôi qua, tên Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, và lần này, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên đó. Cuối cùng, không kiềm chế được, hắn hít một hơi thật sâu. Hề Hà nhìn thấy phản ứng của Nghiêm Thuần, lại nhìn sang những người khác, cảm thấy ngạc nhiên. Các người đã biết sao? Nghiêm Thuần thở dài. Ai? Người xem cái này. Nói xong, hắn đưa cho Hề Hạc một viên ngọc phù truyền tin. Hề Hạc nhận lấy và xem xét, trên đó là tin tức từ Trương Tòng Long, người đã truyền tin từ Trùng Châu về. Tin tức không dài nhưng lại rất quan trọng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã trở thành hóa thần, nhưng Bị Gia và Ngao Gia đã phái người truy sát Lữ Thiếu Khanh, tuy nhiên đã thất bại thảm hại, mất đi ba vị hóa thần. Sự mất mát này, dù rõ ràng có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại không hoàn toàn xác định. Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị quay về Tề Châu để Quy Nguyên Các chuẩn bị sẵn sàng. Hề Hạc cảm thấy rất khó tin, đầu óc tê dại. Khi năm nhà ba phái không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Hề Hạc không thể tin nổi, thốt lên. Hắn, mạnh như vậy sao? Nghiêm Thuần cũng cảm thấy bực bội, muốn thét lên chơi nhẹ nhõm. Thiên đạo sao lại đùa giỡn như thế? Hai tên tiểu quỷ kia rốt cuộc lớn đến mức nào? Coi như chúng tu luyện trong bụng mẹ cũng không thể nào ở độ tuổi này mà trở thành hóa thần tu sĩ được. Trương Tòng Long, dù tuổi tác còn lớn hơn bọn chúng một chút, hiện giờ cũng chỉ mới đạt nguyên anh trung kỳ, nhưng đã là rất mạnh rồi. Sau khi nhận được tin tức về Trương Tòng Long, Nghiêm Thuần cảm giác thế giới như bị chìm vào bóng tối. Hai tên tiểu hỗn đản này lại trưởng thành nhanh đến mức này sao? Có còn thiên lý không? Chẳng lẽ trời đất đã đứng về phía Lăng Tiêu phái sao? Tề Châu vốn đang trong thế cân bằng giờ đã bị phá vỡ. Vậy tương lai, Quy Nguyên Các còn có phần gì không? Nghiêm Thuần nhìn về phía Hề Ung, đây chính là hy vọng cuối cùng của Quy Nguyên Các, hỏi, lão tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, Kế Ngôn cũng là hóa thần, đối với Lăng Tiêu phái mà nói, đây là một tin tốt vô cùng. Tuy nhiên, đối với Quy Nguyên Các mà nói, điều này giống như một thiên tai, không khác gì trời sập. Quy Nguyên Các và Lăng Tiêu phái đã có mâu thuẫn sâu sắc, không thể nào sống hòa bình được nữa. Khi Lăng Tiêu phái xuất hiện nhiều cao thủ hơn, Quy Nguyên Các lại càng trở nên nguy hiểm. Nghiêm Thuần trong lòng hối hận, nếu lúc đó hắn quyết đoán ra tay đối đầu với Lăng Tiêu phái, dù có phải lưỡng bại câu thương cũng không đến mức rơi vào tình thế bị động như hiện tại. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, lúc đó hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ trở thành hóa thần. Thực ra người trong thiên hạ cũng không ai ngờ được điều này. Dù bọn họ có tài năng vượt trội, thiên phú tuyệt vời, thậm chí là những thiên tài hiếm có, nhưng tuổi của họ còn quá trẻ, tu luyện mới chỉ bắt đầu, không nên nhanh chóng đạt tới cảnh giới này. Tuy nhiên, sự thật là bọn họ vẫn là hóa thần. Vì thế Nghiêm Thuần không phải phán đoán sai, mà là đối phương không theo lẽ thường mà hành động. Hề Ung không nói gì, ánh mắt liếc qua một lượt mọi người rồi lại hỏi, các người nghĩ sao? Thì còn có thể làm sao? Một trưởng lão gào lên, đến bước này không còn đường lùi, chỉ có thể liều mạng với Lăng Tiêu phái. Đúng vậy, mấy năm gần đây thực lực của chúng ta cũng không ngừng tăng lên, nguyên anh đã tăng lên mấy vị, chúng ta không sợ Lăng Tiêu phái. Trưởng lão Tăng Kiệu lạnh lùng nói, nhưng Lăng Tiêu phái cũng đang tăng cường thực lực, bây giờ họ đã có thêm hai hóa thần, chúng ta làm sao đánh lại họ? Lời nói này giống như một chậu nước lạnh dội vào người Nghiêm Thuần và các trưởng lão, khiến họ cảm thấy lạnh thấu tim. Sợ cái gì? Bỗng dưng có người cười lạnh một tiếng, một vị trung niên nam nhân thản nhiên ngồi xếp bằng, tỏa ra khí thế tự tin mạnh mẽ. Đó là Sào Diễn, đồ đệ của Hề Ung, cũng là một hóa thần của Quy Nguyên Các. Sào Diễn tỏ ra vô cùng ngạo mạn khi nói về Lăng Tiêu phái, giọng điệu đầy khinh miệt. Hai cái tiểu quỷ, dù là hóa thần thì có thể mạnh đến mức nào? Nghiêm Thuần nghiến răng, khuôn mặt đầy âm tàn, hắn nói, Kế Môn vẫn chưa trở về Trung Châu, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã về rồi, không biết lúc nào sẽ quay lại. Nếu như, Hề Hạc chen vào nói, Lữ Thiếu Khanh đã về, ta đã gặp hắn. Đúng vậy, mọi đòn phủ đầu đều vô ích. Nghiêm Thuần đành phải im miệng, sao dễ mắt sáng lên, cười ha hạ, đầy tự tin nói, càng dễ đối phó, một đối một, chỉ là một thành niên thôi, ta tuyệt đối có thể giết hắn. Theo Sào Diễn, Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, dù có là hóa thần thì thế nào, hắn đã đạt đến hóa thần mấy trăm năm, thực lực của hắn không phải là Lữ Thiếu Khanh có thể so sánh được. Đám người cũng nghĩ đến điều này, trong lòng khí thế bỗng dâng cao, vì vậy họ cảm thấy phần thắng rất lớn. Nghiêm Thuần hỏi Hề Hạc, Hạc sư đệ, ngươi có thể kể lại một chút quá trình ngươi gặp Lữ Thiếu Khanh không? Hề Hạc kể lại những gì mình đã trải qua, khiến mọi người im lặng. Hề Hạc tự mình chứng thực, Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến hóa thần cảnh và không thể chạy thoát. Hề Ung nghe xong lời cháu trai, cau mày, sắc mặt không đẹp, ông nhìn chằm chằm vào Hề Hạc rồi hỏi, ngươi nói là, ngươi nghe Lữ Thiếu Khanh nhắc đến một vị tiền bối sao? Hề Hạc gật đầu, đúng vậy, tôi nghe hắn nói vậy với sư muội của hắn. Sắc mặt Hề Ung càng trở nên u ám, âm trầm vô cùng, đen kịt như mây. Sao Diễn thấy vậy liền hỏi, sư phụ, sao vậy? Hề Ung nhìn qua mọi người, khiến họ cảm nhận được một áp lực nặng nề. Sau một lúc lâu, ông mới chậm rãi lên tiếng, trước đó, ta có đi một chuyến tới Yên Châu, cuối cùng không thu được gì. Đó là vì ta đã gặp một vị cao thủ, một người luyện hư kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều phải hít một hơi thật sâu. Luyện hư kỳ, Nghiêm Thuần suýt chút nữa đã phải đi tiểu. Chắc chắn là Lăng Tiêu Phái còn có người mạnh mẽ như vậy sao? Nếu thật sự có người luyện hư kỳ trong Lăng Tiêu Phái, thì bây giờ hắn sẽ đến tận nhà nhận tội chịu đòn luôn. Hề Ung lắc đầu, không phải người Lăng Tiêu Phái, nếu không thì hắn đâu dễ dàng để ta đi như vậy. Mặc dù Hề Ung chưa nói hết, nhưng sắc mặt mọi người vẫn vô cùng u ám. Nếu như Lăng Tiêu Phái mời được một cao thủ như vậy, bọn họ cũng không cần phải đánh, chỉ cần đầu hàng ngay lập tức. Lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nghiêm Thuần lo lắng trong lòng, không biết nên đánh hay không. Nếu đánh, có vẻ như không có cơ hội thắng. Còn không đánh, thực lực của Lăng Tiêu Phái ngày càng mạnh, sau này muốn đánh thì lại càng không có cơ hội. Nghiêm Thuần cảm thấy Quy Nguyên Các giống như một bệnh nhân, nếu không chữa trị ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ chết sớm muộn. Nhưng đột nhiên, Hề Ung bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian, làm cho cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội. Đột nhiên, khí tức của Hề Ung bộc phát mạnh mẽ, hô, cả không gian như bị gió lốc cấp 12 thổi qua, sức mạnh uy áp mạnh mẽ tràn ngập, khiến mọi người cảm thấy khó thở. Uy lực của hóa thần cảnh khiến họ cảm thấy Hề Ung như một vị thiên thần hạ phàm, tràn đầy sự kính sợ. Sao Diễn kinh ngạc đứng lên, rồi lộ vẻ vui mừng. Sư phụ, ngài đã đột phá. Hề Ung thu hồi khí tức của mình, khiến mọi người cảm thấy như ông đã trở lại thành phàm nhân, làm cho Nghiêm Thuần và những người khác nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều nhìn Hề Ung với ánh mắt mong chờ, Sao Diễn cũng như vậy. Sau một lúc chờ đợi trong sự im lặng, Hề Ung chậm rãi lên tiếng. Trước đó gặp người luyện hư cảnh giới đó đã khiến ta có những cảm ngộ sâu sắc, và những năm qua, cuối cùng ta đã đột phá. Nghe Hề Ung chính miệng thừa nhận, Nghiêm Thuần và mọi người đều vui mừng, đồng loạt hô lớn, chúc mừng lão tổ uy vũ. Hề Ung trước đây đã đạt đến cảnh giới hóa thần tầng 8, sau khi đột phá, ông đã tiến lên tầng 9, thực lực lại càng mạnh mẽ. Nghiêm Thuần mừng rỡ, suy chút nữa rơi lệ, Quy Nguyên Các thật là may mắn. Nghe được lời tâm bốc, Hề Ung trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng vẫn rất tự hào. Dù sao, hóa thần tầng 9 là cảnh giới rất hiếm, đi đến bước này, người có thể đạt được không nhiều. Ông bình thản nói, hành động đi, chúng ta phải cùng Lăng Tiêu Phái quyết chiến sớm thôi, bây giờ không còn đường lui. Điều khiến Hề Ung càng lo lắng hơn nữa chính là Lữ Thiếu Khanh mà ông nghe nói đến, người mà các lão tiền bối nhắc đến. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, ông vẫn muốn hành động trước. Sư phụ, ta có một biện pháp có thể tạm thời làm suy yếu Lăng Tiêu Phái một tay. Nghiêm Thuần và những người khác nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động. Tổ sư huynh, xin chỉ giáo. Sao Diễn cười khẩy, chỉ tay vào Hề Hạc nói, Lữ Thiếu Khanh không phải đã có ước định với Hạc sư đệ sao? Hắn lần này chắc chắn không có ý tốt. Thiên Phỉ Thành tái chiến, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng, cho hắn một chiêu bọ ngựa bắt ve. Hoàng Tước ở phía sau, mọi người lập tức hiểu được kế hoạch của Sao Diễn. Sao Diễn sẽ theo Hề Hạc tiến về Thiên Phỉ Thành, rồi tìm cơ hội ra tay với Lữ Thiếu Khanh, giết hắn trước khi hai môn phái chính thức giao chiến. Kể từ đó, Lăng Tiêu Phái chỉ còn lại hai cao thủ hóa thần, Kế Ngôn ở Trung Châu, còn Lăng Tiêu Phái thì không có Lữ Thiếu Khanh, chỉ còn lại Kha Hồng một mình. Sao Diễn nhìn thấy vẻ mặt hứng khởi của mọi người, trong lòng rất đắc ý, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. Kha Hồng chỉ là hóa thần hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, làm sao có thể là đối thủ của sư phụ? Đến lúc đó, thầy trò chúng ta hợp lực, ai có thể cứu được Lăng Tiêu Phái? Lời này càng làm mọi người thêm phấn chấn. Nghiêm Thuần thì như được uống xuân dược, mặt mày hồng hào. Ha ha, như vậy thì Lăng Tiêu phái làm sao đấu lại Quy Nguyên Các chúng ta? Diệt Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên Các sẽ chiếm lấy bảo địa của Lăng Tiêu phái ở Tề Châu, có thể chiếm lấy một phần ba đất đai, sau này sẽ tìm cơ hội tiêu diệt xong Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các sẽ có thể độc bá Tề Châu, độc bá một châu, có vô vàn tài nguyên, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Hắn nhìn qua Hề Ung nói, lão tổ, tổ sư huynh kế này rất hay. Tuy nhiên, cáo giả Hề Ung lại lắc đầu, kế này tuy tốt, nhưng lại có điểm tì vết. Sao dễ ngạc nhiên, hắn không hiểu vì sao kế hoạch của mình lại có tì vết. Đây là một kế hoạch tuyệt vời mà, nếu là người khác dám chỉ trích như vậy, Sao Diễn chắc chắn sẽ không tha. Nhưng đây là sư phụ của mình, Sao Diễn chỉ có thể hơi buồn bực hỏi, sư phụ sao lại không được? Hề Ung nhàn nhạt nói, ta nghe nói Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, không chừng hắn cũng có kế hoạch giống ngươi. Sao Diễn lập tức phản ứng, sư phụ, ý ngài là nói Kha Hồng có thể sẽ theo Lữ Thiếu Khanh dẫn dụ ta ra ngoài. Nghĩ đến khả năng này, Sao Diễn trong lòng bất chợt lạnh toát. Nếu bị Kha Hồng mai phục, hắn tuyệt đối không thể thoát được. Kha Hồng có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, biết được khả năng này, Sao Diễn cũng không dám mạo hiểm. Nhưng Hề Ung lại cười nhạt, lộ ra một nụ cười mưu tính, nói, kế này cũng không phải không có cách, chỉ cần điều chỉnh một chút. Nghiêm Thuần nhìn Hề Ung với ánh mắt mong chờ, vội vàng nói, mong lão tổ chỉ rõ, ta đi cùng là được rồi. Thanh âm bình tĩnh, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lại một lần nữa vui mừng. Sao Diễn cũng không nhịn được cười lên, sư phụ anh minh, Hề Ung có thực lực mạnh mẽ hơn Kha Hồng, khi ông đi cùng mới thực sự là hoàng tước. Nghiêm Thuần trong lòng vô cùng kích động, lão tổ tự mình ra tay, còn có chuyện gì mà không thể giải quyết được. Hắn lộ ra ánh mắt tàn nhẫn như một con ngốc ưng, đứng lên khí thế hừng hực, tay phải nắm chặt, kích động vùng lên, nói, từ nay Lăng Tiêu phái nhất định phải diệt vong, Tề Châu nhất định sẽ thuộc về Quy Nguyên Các. Hô, Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện trong phòng, hắn duỗi lưng một cái, 10 năm thời gian trôi qua, cảnh giới 5 tầng, Mổ Heo Kiếm Quyết sơ cấp đã có tiểu thành, đến lúc làm thịt đám heo của Quy Nguyên Các. Sau khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh lại nằm nghỉ mấy ngày, từ từ bắt đầu công việc, ai, sống chậm lại thật sự thoải mái. Lữ Thiếu Khanh cảm thán, chính là kiểu thời gian như vậy, mới đúng là thời gian tu hành bình thường. Trước đó, hắn đã bố trí 2 cái truyền tống trận tại ngôi thành, giờ đây cũng bố trí thêm 2 cái tại Thiên Ngự Phong, liên kết 2 cái trận pháp lại. Vị trí thì sao? Sư phụ là một cái, còn cái kia là cửa ra vào của gia hỏa đó. Hy vọng đến lúc truyền tống, sư phụ và sư nương không đi cùng nhau, không phải vì xấu hổ đâu. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh phát ra một trận cười gian, sau đó bắt đầu công việc. Truyền tống trận siêu xa cần rất nhiều vật liệu, công việc lại vô cùng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh không chỉ phải bố trí chúng tại Thiên Ngự Phong, mà còn phải kết nối chúng lại. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian của hắn, mấy ngày trời mới xong. Khi quang mang bên ngoài truyền tống trận lóe lên, trận văn từ từ biến mất, chìm vào lòng đất, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay, tốt, nghĩ một chút, hắn thầm nói, đến thử xem có thành công hay không. Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống trận, linh lực tuôn ra, quang mang quanh thân hơi sáng lên. Lữ Thiếu Khanh đau lòng lấy linh thạch ra, cẩn thận đặt vào các lỗ khảm trong truyền tống trận, từng viên linh thạch như bị miệng thú nuốt lấy, tinh thuần linh lực được hấp thu, ánh sáng đại trận tăng vọt, xoay chậm chậm. Mã Đức, lần này lại thiếu mất gần 200 vạn mai linh thạch, tính sai rồi, Lữ Thiếu Khanh phàn nàn, thân ảnh hắn biến mất trong truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, cảm giác như xuyên qua thời không, một chút chóng mặt lan tỏa, dù như đã qua rất lâu, nhưng cũng giống như chỉ một nháy mắt. Khi quang mang tan biến, dưới chân Lữ Thiếu Khanh đã chạm đất, chỉ trong 10 mấy hơi thở, hắn đã từ Tề Châu truyền tổng đến Trung Châu, ngôi thành. Kế Ngôn đang ngồi xếp bằng tu luyện dưới cây, mở mắt nhìn, còn Tiểu Bạch đứng lên, ngạc nhiên nhìn theo, trong tay còn cầm thần kinh chuyên. Tuy nhiên, khi thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Tiểu Bạch trừng mắt, cảm thấy thật khó tin. Mặc dù nó vẫn im lặng, nhưng đã sớm có linh tính, nó hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh đã sớm rời khỏi ngôi thành để về Tề Châu, giờ lại xuất hiện ở đây qua truyền tống trận. Tiểu Bạch lập tức cảm nhận được trận pháp càng lúc càng thú vị. Cảm giác bất ngờ này làm nó cảm thấy rất thích. Vì vậy, Tiểu Bạch kêu 2 tiếng với Lữ Thiếu Khanh, rồi xếp bằng ngồi dưới gốc cây, lấy ngọc giản ra, tiếp tục học trận pháp. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh một lượt, thấy Kế Ngôn vẫn còn ở đây, cảm thấy rất kỳ lạ. Ngươi sao vẫn còn ở đây, không đi học sao? Lữ Thiếu Khanh nhớ lại, kể từ khi chia tay Kế Ngôn đến nay, ít nhất cũng đã nửa năm trôi qua, Trung Châu học viện đã sớm khai giảng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt lộ rõ sự đau lòng và khó chịu. Ngươi thay đổi rồi, đứa bé này học hư mất rồi, đúng là học được cách cúp học, rồi lại vào thành phố lớn, bị cảnh sắc xanh đỏ của thành phố lớn mê hoặc, học hư mất rồi, ngươi đúng là một đứa trẻ hư. Kế Ngôn im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, chờ hắn hô xong, rồi mới nhàn nhạt nói, muốn đánh nhau sao, đứng lại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chống nạnh, dương dương đáp ý nói, đánh nhau, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn mặc dù rất mạnh và tiến bộ rất nhanh, nhưng trong khoảng thời gian này, Lữ Thiếu Khanh tiến bộ còn nhanh hơn nữa. Ngươi cảnh giới gì, dám đứng trước mặt ta nói đánh nhau. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, hắn nói ra cảnh giới của mình. 4 tầng cảnh giới, ngươi cứ đi đi, ta sẽ đột phá. Ứng kiếp chi tử, không biết vì sao, 4 chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Mặc dù Kế Ngôn chỉ đạt 4 tầng cảnh giới, nhưng nếu tính từ thời gian, Kế Ngôn đột phá có thể cũng gần với hắn, chỉ có một chút ít. Lữ Thiếu Khanh đã đột phá lên 5 tầng cảnh giới nhờ hấp thu 3 vị hóa thần tinh thuần năng lượng, và nhờ vào chữ vật giới chỉ đặc biệt của mình, một công cụ như hát, chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy, những người khác không thể. Kế Ngôn cũng không có thủ đoạn đặc biệt như vậy, nhưng hắn vẫn có thể theo kịp tiến độ của Lữ Thiếu Khanh, không hề chậm hơn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, nếu nói Kế Ngôn không phải là ứng kiếp chi tử, thì ta không tin. Vì về sau lại để tổ sư đi đánh răng đi. Cái miệng quạ đen này thật là khó chịu, chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, khiến Kế Ngôn cảm nhận thấy không khí bất thường. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, lại lời vừa rồi. Nếu muốn đánh nhau thì sao? Ta 5 tầng cảnh giới, vài phút là có thể trấn áp ngươi. Không muốn đau khổ thì đừng có chọc ta. Kế Ngôn sắc mặt hơi ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại tiến bộ nhanh hơn cả hắn. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra sư đệ mình đúng là yêu nghiệt. Nếu hắn không cố gắng, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Giờ Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến 5 tầng cảnh giới, Kế Ngôn không tự tin có thể đánh thắng được, mà đánh nhau cũng chỉ là tự tìm khổ. Vì vậy, hắn rất thành thật nói, chỉ có lần sau thôi. Lần sau người cũng không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, sau đó nói với Kế Ngôn, nếu có cơ hội, thì xử lý Trương Tòng Long đi. Kế Ngôn lại từ chối, ta không muốn khi dễ hắn. Ở Tề Châu, Trương Tòng Long và hắn cũng ở một thế hệ, chênh lệch không lớn, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng thắng Kế Ngôn. Hai người đã đấu rất nhiều lần, nhưng Trương Tòng Long luôn là người bị đánh bại. Hiện giờ, chênh lệch giữa hai người đã được kéo xa thêm, Kế Ngôn không còn coi hắn là đối thủ nữa. Tiêu Y còn có thể đánh bại Trương Tòng Long, với loại người như vậy, đối với Kế Ngôn mà nói, hắn thật sự không thích khi dễ kẻ yếu. Lữ Thiếu Khanh hung hăng nói, đừng có ở đây mà giả vờ nữa, trưởng môn đã định tiêu diệt Quy Nguyên Các, Trương Tòng Long chắc chắn cũng không thể thoát khỏi. Mặc dù Trương Tòng Long không được coi trọng bởi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng hắn vẫn là một thiên tài, không thể so với những thiên tài yếu ớt ở Trung Châu. Ít nhất là Ngao Đức không thể sánh bằng hắn. Diệt Quy Nguyên Các, loại thiên tài đệ tử này nhất định phải diệt trừ. Động thủ với Quy Nguyên Các sao? Kế Ngôn không hề giật mình, dường như đã đoán trước được. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, nơi này không thể thiếu ngươi trợ giúp à? Kế Ngôn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, Quy Nguyên Các đã nhiều lần khiêu khích, khiến Lữ Thiếu Khanh rất tức giận. Sau này, họ còn muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, thực sự đã đụng phải mịt lần của hắn. Trước kia Lữ Thiếu Khanh thực lực yếu, không làm gì được Quy Nguyên Các, nhưng bây giờ thì khác, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành một cường giả mà không ai có thể coi thường, Quy Nguyên Các không phải là đối thủ của hắn. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ta còn chưa động, trưởng môn trước tiên hãy nói về, không có cách nào những năm gần đây, Quy Nguyên Các luôn khiêu khích chúng ta, khiến cho trưởng môn và các sư bá tức giận sôi ruột. Trưởng môn thấy ta trưởng thành, trong lòng lo lắng, quyết định phải diệt Quy Nguyên Các. Kế Ngôn không phản đối việc diệt Quy Nguyên Các, ngược lại còn hỏi, muốn ta trở về sao? Ngươi trở về làm gì? Ngươi trở về chỉ khiến người khác sợ hãi thôi. Ở đây giết Trương Tòng Long là đủ rồi. Kế Ngôn không kiên trì, nhưng đối với việc giết Trương Tòng Long, hắn không có ý định tự tay ra tay, để sư muội đi làm đi. Trương Tòng Long đã không còn là đối thủ của Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh quét thần thức một vòng, nhưng không thấy Tiêu Y đâu. Liền hỏi, ngu xuẩn đâu? Ở học viện bên kia, ta để nàng ở trong đó học tập cho giỏi. Ngươi thì sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, người thân là đại sư huynh, không đi làm gương mẫu, để sư muội lên lớp, còn mình cúp học, ai cần người lồ. Kế Ngôn lười biếng đáp, đi một bên, người quả nhiên là học xấu rồi. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, ta hiện giờ muốn đánh ngươi. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng quản đại ngư, Kế Ngôn công tử, Ngao gia nhị trưởng lão có tin tức, ta mang đến cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Ngao gia nhị trưởng lão, lão già kia, ngươi muốn đánh với hắn sao? Kế Ngôn gật đầu đầy chiến ý, Ngao gia chỉ có hắn là đối thủ thích hợp với ta. Lão già kia, ta nhớ hắn là hóa thần hậu kỳ 7 tầng, ngươi đánh thắng được không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Ngao Hỗ, nhị trưởng lão của Ngao gia, còn mạnh hơn Mị Bắc Lạc. Đối với việc chọn Ngao Hỗ làm đối thủ, Kế Ngôn chỉ trả lời rất đơn giản, hắn không phải ngươi, nào hộ không phải Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, thậm chí có thể nói là bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Dù người đó mạnh hơn, Kế Ngôn vẫn tự tin có thể đánh thắng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, cảnh cáo, ngươi không nên quá bành trướng, ta không ở đây, ngươi ở đây bị người ta đánh chết cũng không ai giúp được ngươi. Kế Ngôn chỉ nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm. Tuy nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, ta không tìm kiếm đối thủ mạnh hơn nữa, như vậy có thể nhanh chóng đột phá, ta cũng không muốn bị ngươi bỏ rơi. Hai người đang trò chuyện như vậy, thì ngoài cửa âm thanh của Quản Đại Ngưu lại vang lên. Kế Ngôn công tử, ta có thể vào không? Giản Bác cũng lập tức lên tiếng. Kế Ngôn công tử đang nghỉ ngơi, vẫn nên để cho công tử dưỡng sức, đừng quấy rầy. Quản Đại Ngưu đáp, có thể như vậy, nào hộ quá mạnh, Kế Ngôn công tử đang chịu rất nhiều áp lực. Giản Bác thở dài nói, kỳ thật đều do Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đản đó, gây ra một đống rắc rối rồi bỏ đi, để Kế Ngôn công tử phải gánh chịu hết áp lực, thật là ghê tởm. Ôi, cũng không biết đại ca có về Tề Châu không nữa. Giản Bác nói tiếp, Quản Đại Ngưu cười hắc hắc, vạn nhất, nếu giữa đường bị kiếp nạn cướp sắc, thì vui chơi còn gì bằng. Giản Bác nghe vậy, trong lòng chấn động, thật sao, nếu như vậy, thì khắp trốn sẽ vui mừng. Nay khi Quản Đại Ngưu nói xong, một bóng người lao ra từ bên trong. Miệng quạ đen, dám rủa ta bị cướp tài, nhìn ta có đánh chết ngươi không? Giản Bác và Quản Đại Ngưu kinh hãi, trong mắt họ tựa hồ có một tia thiểm điện màu lam lé lên, chưa kịp phản ứng, họ đã bị Lữ Thiếu Khanh một người một cước đá bay. Hai người muốn phản kháng, nhưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể đứng nhìn khi Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, đè cả hai xuống đất. Cướp tiền cướp sắc, cướp sắc thì không sao, nhưng dám mắng ta là kẻ cướp tài, nhìn ta không đánh chết ngươi, cái đồ chết tiệt, và ngươi nữa, mừng vui khắp nơi, đánh ngươi không cần lý lẽ. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ đè hai người xuống đất mà đánh. Sau khi xử lý xong, hắn lại ném họ đi như những con búp bê vải, hất mạnh về phía xa. Trong nháy mắt, hai người biến thành hai đạo lưu quang, biến mất ở đó. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, thở phì phì nói, cướp tiền, ai dám cướp tài của ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Có thể cướp sắc, nhưng không thể cướp tiền, đây là nguyên tắc. Sau khi ném hai người ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, ta đi lần này chỉ là thử xem truyền tống trận có dùng được không, có việc đừng chết khiêng, tranh thủ thời gian chạy. Lữ Thiếu Khanh dặn dò một chút, sau đó lại đau lòng than thở, ta linh thạch a, rồi biến mất trong truyền tống trận. Một lát sau, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu mặt mũi sưng vù từ đằng xa chạy về. Hai người cảnh giác dò xét nhìn về phía Kế Ngôn, sau một hồi Giản Bắc mới gọi lớn, đại ca, người ở trong đó không? Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã sớm rời đi, không đáp lại họ. Thay vào đó, Kế Ngôn trả lời, vào đi. Hai người nghe vậy vẫn cảnh giác bước vào trong. Sau khi vào, họ đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Giản Bắc không nhịn được hỏi Kế Ngôn, Kế Ngôn công tử, vừa rồi đại ca có tới đây không? Quá đáng sợ, chỉ là một câu nói xấu thôi mà hắn đột nhiên lao ra đánh bọn họ tan tành, thú triệu hồi cũng không thể nhanh như vậy, quái vật à, xuất quỷ nhập thần. Kế Ngôn tự nhiên hiểu lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh đánh bọn họ một trận rồi lại ném đi. Truyền tống trận bí mật này vẫn là điều mà chỉ có người trong nhà biết rõ mà thôi. Kế Ngôn khẽ cười rồi hỏi Quản Đại Ngưu, Ngao Hỗ tình báo đâu? Ngao Hỗ là hóa thần hậu kỳ, cảnh giới tầng 7, thực lực rất mạnh, cao hơn hắn 3 tiểu cảnh giới. Hơn nữa, Ngao Hỗ còn là trưởng lão của Ngao gia, mặc dù chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Vì vậy, biết một chút tình báo về hắn sẽ không có gì hại. Dù không phải quyết chiến sinh tử, nhưng Kế Ngôn không thể để mình thất bại dưới tay một người như vậy. Quản Đại Ngưu đưa tình báo về Ngao Hỗ cho Kế Ngôn, rồi hỏi, cái gia hỏa đó đâu? Kế Ngôn mỉm cười, đi, đi rồi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Quả nhiên Lữ Thiếu Khanh là người thuộc về quỷ xuất quỷ nhập thần. Không phải hắn đã rời khỏi ngươi rồi sao? Giản Bắc thắc mắc, sao hắn có thể đột nhiên xuất hiện như vậy? Chỉ cần các người không nói xấu hắn, hắn sẽ không xuất hiện đâu. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở lại Thiên Ngự Phong. Chuyến đi vừa rồi tiêu tốn hơn 300 vạn, gần 400 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhanh chóng thay đổi thành một biểu cảm thống khổ. Đường dài, công cụ vận chuyển không thể ngồi lâu được. Lữ Thiếu Khanh thở dài đầy tiếc nuối. Sau đó thân hình hắn lóe lên, đi đến Thái Mân nơi đây. Khi thấy Doãn Kỳ cũng có mặt, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, người sao còn ở đây? Không về Bích Vân Phong đợi, sao lại ở đây đợi làm gì? Doãn Kỳ hừ một tiếng, ta ở đây là để xem, để tránh người có ý đồ xấu với sư muội của ta. Lữ Thiếu Khanh giả vờ đau lòng, chây ngược chỉ vào Thái Mân và nói với Doãn Kỳ, xem ra ta chỉ có thể đưa nàng lên giường với đại sư huynh của ngươi mới có thể khiến ngươi tin ta là người tốt. Doãn Kỳ lập tức rút ra thanh cự kiếm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta chém chết ngươi, chặt đi. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi cứ đợi gọi sư tẩu đi, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh nói vài câu khiến Doãn Kỳ tức giận đến mức giơ chân lên. Sau khi đùa giỡn một lúc, Lữ Thiếu Khanh nói với Thái Mân, chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Doãn Kỳ lập tức hỏi, có thật là muốn thu thập hắn ở Thiên Phỉ Thành không? Đương nhiên, đã có ước định ở Thiên Phỉ Thành rồi, ta không thể lùi bước để hắn cười nhạo. Vậy thì tốt, Doãn Kỳ lại quơ cự kiếm, giọng điệu hung dữ, ta cũng muốn đi, thu thập tên gia hỏa kia. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chắc hẳn trong thời gian gần đây ngươi đã đột nhiên mạnh lên nhiều phải không? Ai cần ngươi lo, dù sao ta muốn đích thân chém chết tên hỗn đản đó. Doãn Kỳ cắn răng, trong lòng nàng thù hề hạc đến tận xương, ta sẽ chặt chết tên ghê tởm này, rồi sẽ đi trả thù hề hạc. Ngươi có thể đi cùng, nhưng ta có một điều kiện. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, cười gian xảo. Điều gì? Doãn Kỳ vỗ ngực, lắc lắc người khiến Lữ Thiếu Khanh lo lắng không biết có phải nàng sẽ rơi xuống không. Lữ Thiếu Khanh đưa ra điều kiện rất đơn giản, ngươi không được nói cho ai biết, kể cả sư phụ ngươi. Chúng ta đi Thiên Phỉ Thành để làm gì? Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm rằng, ngươi đang không đáng tin cậy, ngươi đang mưu tính cái gì? Ngươi quản ta làm gì? Nếu không đồng ý thì đừng đi cùng. Lữ Thiếu Khanh lười giải thích. Doãn Kỳ một ngụm đồng ý, bộ dạng này ta càng muốn đi theo ngươi, tránh ngươi bán đứng sư muội Thái Mân. Đi chuẩn bị đi. Lữ Thiếu Khanh phất tay, rồi hắn cũng bắt đầu chuẩn bị. Hắn lắc mình đi lên một ngọn núi thuộc về Thiên Ngự Phong. Ngươi ở đây lưu lại một ít dấu tích, cùng với phong chủ Thiên Ngự Phong trao đổi và quan sát, chuẩn bị bảo vệ một tòa ngọn núi thuộc Thiên Ngự Phong. Chúng ta sẽ bố trí một cái truyền tống trận ở đây, đến khi cần thiết để tổ sư có thể từ đây đến Thiên Phỉ Thành. Mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ, Thái Mân lên đường tiến về Thiên Phỉ Thành. Vị trí địa lý của Thiên Phỉ Thành rất quan trọng, giống như cuộc chạm trán nhỏ của Lăng Tiêu Phái trước đây, có vai trò chiến lược rất lớn. Trước kia, Quỳ Nguyên Các đã nghĩ đến việc chiếm đóng Thiên Phỉ Thành, biến nơi này thành địa bàn của mình, coi đây là cơ hội tốt để đối phó với Lăng Tiêu Phái. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã phá vỡ âm mưu của họ, cuối cùng lại giúp Thiên Phỉ Thành trở thành một nơi gắn bó chặt chẽ với Lăng Tiêu Phái. Hiện tại, Thái Mân đã trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Phái, và quan hệ giữa Thiên Phỉ Thành với Lăng Tiêu Phái trở nên vô cùng mật thiết. Trên đường đi, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ rất nhanh chóng tới Thiên Phỉ Thành. Lữ công tử đã lâu không gặp. Khi đến Thiên Phỉ Thành, thành chủ Thái Khám đã tự mình dẫn người đến đón tiếp. Lữ Thiếu Khanh trước kia đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, khiến Thái Khám ấn tượng sâu sắc. Dù hiện giờ Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, Thái Khám cũng không dám coi thường. Hơn nữa, con gái ông ta đã trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Phái, và lại còn là đệ tử phong của Lữ Thiếu Khanh. Với hai mối quan hệ này, Lữ Thiếu Khanh chính là khách quý nhất của Thiên Phỉ Thành. Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, chú ý thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Theo cảm giác, Lữ Thiếu Khanh quay lại và phát hiện một người quen. Đã lâu không gặp, chú ý Hào Quân. Cố Quân Hào giọng căm hận nói, ta gọi là Cố Quân Hào. Đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cũng là cùng một lông. Cố Quân Hào muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực lực của hắn không đủ. Hiện giờ hắn chỉ mới ở cảnh giới kết đan 9 tầng, dù trong những năm gần đây tiến bộ nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh đã có thể dễ dàng giết chết người có thực lực Nguyên Anh, khiến Cố Quân Hào không dám nổi lên ý định phản kháng. Khi nhìn thấy sư muội đứng sau Lữ Thiếu Khanh, Cố Quân Hào cảm thấy tức giận, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Doãn Kỳ, hắn không thể rời mắt. Dung mạo và dáng vẻ của Doãn Kỳ làm Cố Quân Hào không thể không nhìn mãi. Mấy năm không gặp, Cố Quân Hào cảm thấy sư muội không còn giống trước, không chủ động chào hỏi người sư huynh này nữa. Hắn càng nhìn, càng cảm thấy mê đắm. Theo bản năng, hắn thẳng lưng, muốn khiến mình trông càng tự tin và quyến rũ hơn. Thái Khám đã hiểu rõ mục đích của Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng, đệ tử Lăng Tiêu Phái và đệ tử Quy Nguyên các sẽ đối đầu tại Thiên Phỉ Thành. Điều này khiến Thái Khám vô cùng khó xử. Hắn lo lắng không biết làm sao, nhưng lại không thể từ chối. Sự lo lắng này phần lớn xuất phát từ việc con gái ông ta là đệ tử của Lăng Tiêu Phái. Quy Nguyên Các thì thật đáng ghét. Thái Khám trong lòng âm thầm thắc mắc về Quy Nguyên Các và các gia đình của họ. Nếu con gái ông không phải là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, ông cũng muốn thân thiết với họ hơn. Thái Khám lo lắng hỏi, Lữ công tử, các người đến đây có phải chỉ để luận bàn một chút thôi không? Hắn sợ nhất là hai phái đệ tử ở đây mà đánh nhau, gây ra những phiền toái không cần thiết, cuối cùng sẽ khiến Thiên Phỉ Thành rơi vào cảnh khó xử. Dù ai thắng ai thua, thành phố này cũng không thể tránh khỏi thiệt hại. Lữ Thiếu Khanh thấy Thái Khám lo lắng, mỉm cười và gật đầu nói, chỉ là giao lưu bạn bè một chút thôi, không cần phải lo lắng. Với nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, Thái Khám dần cảm thấy yên tâm. Lữ Thiếu Khanh là sư huynh của con gái ông, chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng. chỉ cần hai bên không gây ra những chuyện bất lợi, ông sẽ không phải lo lắng nữa. Thái khám yên tâm, rồi lại cười nói, Lữ công tử mời qua bên này. Lữ Thiếu Khanh được an bài một tiểu viện độc lập, nằm trên đỉnh núi. Từ đây, hắn có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Phỉ Thành. Từ trên cao nhìn xuống, gió núi thổi mạnh, Lữ Thiếu Khanh đứng giữa không trung, tài liệu trong tay không ngừng rơi xuống. Từng đạo trận văn lập tức sáng lên, khi đạo trận văn cuối cùng rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh đứng chắp tay, nhìn ánh lửa dưới núi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, thấp giọng tự nói, cứ nhìn xem, các ngươi quy nguyên các có đến hay không, thời gian ước định còn thiếu 2-3 tháng nữa. Lữ Thiếu Khanh không vội, vẫn ở lại chờ tại Thiên Phỉ Thành, hắn không đi đâu cả, cứ ở nơi mình ở, Doãn Kỳ và Thái Mân thỉnh thoảng tới thăm. Lý do họ tìm hắn, đương nhiên là mong muốn nghe thêm những chuyện về kế ngôn từ miệng hắn. Cố Quân Hào nhìn thấy cả nữ thần đương nhiệm và nữ thần tiền nhiệm đều đến tìm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy vừa ghen tị vừa hậm hực. Hắn tự hỏi, cái tên hỗn đản kia rốt cuộc có gì tốt, lúc nào cũng cả lơ phất phơ, không có chút nào trưởng thành, sao nữ nhân lại muốn gả cho hắn? Nếu phải chọn người để gả, chắc chắn là phải là một người thành thục, ổn trọng như ta mới đúng. Ban đầu, Cố Quân Hào cũng kiêng kỵ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng sau 2 tháng liên tục, khi Doãn Kỳ và Thái Mân vẫn thường xuyên đến chỗ Lữ Thiếu Khanh, thậm chí còn ở lại trong sân, Cố Quân Hào không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy, hôm nay hắn lấy hết dũng khí đến đây. Lữ Thiếu Khanh không đóng cửa, Cố Quân Hào suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu mình xin gặp, có lẽ sẽ bị từ chối, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp vào. Vừa vào, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên mái nhà, chân ngắc nghiêng, tay cầm một viên thiên cơ bài đang ngắm nhìn, một con chim nhỏ màu đen đang ngủ trên vai hắn. Trong sân, Doãn Kỳ và Thái Mân ngồi xếp bằng dưới mái đỉnh nghỉ mát, cảnh tượng yên bình, tạo cảm giác hòa hợp. Sư huynh, người có việc gì sao? Thái Mân chú ý thấy Cố Quân Hào tiến vào. Cố Quân Hào nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Doãn Kỳ một hồi, rồi cười trả lời câu hỏi của Thái Mân. Lữ công tử đã đến lâu như vậy, ta còn chưa đến thăm, thật là thất lễ. Hôm nay ta cố ý đến thăm Lữ công tử, hắn nói tiếp, chậm trễ Lữ công tử, mong rằng Lữ công tử thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay một cách tùy ý, không có gì đâu, chỉ cần đừng làm ồn ta là được. Một câu của hắn khiến không khí trở nên lạnh nhạt, như thể không muốn để ý đến Cố Quân Hào. Trong lòng Cố Quân Hào mắng, tên vô lễ này, nếu không có Doãn cô nương ở đây, ngươi nghĩ ta đến đây làm gì? Thấy Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến mình, hắn cũng lười bận tâm. Thay vào đó, hắn quay sang khen Doãn Kỳ. Doãn cô nương, tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn siêng năng tu luyện, khiến chúng ta phải hổ thẹn. Doãn Kỳ không có cảm giác gì với Cố Quân Hào, vì ánh mắt của hắn khiến nàng rất chán ghét. Cố Quân Hào là sư huynh của Thái Mân, nên nàng không thể làm lơ hay không nể mặt. Đối diện với Cố Quân Hào, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, tạ ơn. Một câu cảm ơn nhẹ nhàng, khiến ngực nàng khẽ rung động, làm cho Cố Quân Hào càng nhìn chăm chú, trong lòng cũng càng thêm xao xuyến. Hắn lại liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh đang nằm thờ ơ trên nóc nhà, rồi quay lại nói với giọng đầy cảm xúc, tu hành phải chăm chỉ, không thể vì một chút thiên phú mà tự mãn, vì nếu lười biếng, không phát triển, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác vượt qua, rồi bị lu mờ giữa đám đông. Hắn nói càng lúc càng hăng, thậm chí còn vui vẻ hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, tôi thấy hình như ngươi chẳng tu luyện gì cả, chẳng lẽ ngươi đã mạnh mẽ đến mức không cần phải tu luyện nữa sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu liếc nhìn Cố Quân Hào, thầm nghĩ, tên này, chẳng lẽ không hiểu tôi đang nói gì sao? Cứ để những lời tôi nói vào một tai rồi ra tai kia. Lữ Thiếu Khanh quay sang Doãn Kỳ nói, sư muội, hắn đang nhìn ngược của ngươi. Cố Quân Hào không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể nói như vậy, hắn nói ra nhiều lời như vậy, vốn là muốn âm thầm châm chọc Lữ Thiếu Khanh trước mặt Doãn Kỳ và Thái Mân, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại trực tiếp vung ra một chiêu vương tạc, khiến hắn không kịp trở tay. Hắn vội vàng nhìn qua Doãn Kỳ, hóa tay, ta không có. Đây là chuyện không thể thừa nhận, dù có chết cũng không thể thừa nhận. Doãn Kỳ thở phì phò đứng dậy, vừa đứng lên, sóng gió lập tức nổi lên, khiến Thái Mân không thể không nhìn thêm vài lần. Còn Cố Quân Hào thì càng không thể không nói, ánh mắt vô thức rơi vào Doãn Kỳ trên bộ ngực. Đây là phản ứng bản năng của nam nhân, không thể khống chế. Khi Cố Quân Hào kịp phản ứng, hắn vội vàng rời ánh mắt, nhìn vào mắt Doãn Kỳ. Doãn Kỳ có làn da trắng nõn, vừa mặt non nớt, giống như một đứa trẻ, nhưng lại có một sức hút rất lớn. Cố Quân Hào không thể không để mắt tới nàng, ánh mắt bị Doãn Kỳ cuốn hút, hắn lập tức ngây người. Doãn Kỳ tức giận, nàng đã quá quen với ánh mắt như vậy từ những kẻ si nam, chẳng buồn để ý. Nhưng lần này, nàng tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng, lại thêm một lần nữa nhìn chằm chằm Cố Quân Hào, muốn chết. Doãn Kỳ kêu lên giận dữ, rút cự kiếm đuổi theo Cố Quân Hào, chuẩn bị chặt hắn. Cố Quân Hào kịp phản ứng, hoảng hốt kêu lên, Doãn cô nương, ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng đó, để cho ta chặt ngươi 3 kiếm, rồi ta sẽ nghe ngươi giải thích. Cố Quân Hào liều mạng trốn chạy, nhưng thực lực của hắn chỉ mới là kết đan kỳ, sao có thể là đối thủ của một người nguyên anh kỳ. Cuối cùng, hắn bị Doãn Kỳ bắt được, cự kiếm như một tấm đồng môn đập thẳng vào mặt hắn. Cố Quân Hào bị đánh văng ra đất, sau đó bị Doãn Kỳ đánh tiếp. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc oán trách chính mình. Ánh mắt loạn xạ nhìn xung quanh, Thái Mân đứng bên cạnh, không khỏi lắc đầu thở dài. Nàng và Doãn Kỳ quen biết, đương nhiên biết rõ Doãn Kỳ ghét cái gì. Cố Quân Hào bị đánh đến mức không muốn phản kháng nữa, ánh mắt chỉ còn lại sự bất lực. Doãn Kỳ nhìn Thái Mân, nếu không phải vì nàng, Cố Quân Hào đã sớm bị chặt thành 10 đoạn. Cố Quân Hào muốn khóc, cuộc sống thật là khổ cực. Hắn không tức giận với Doãn Kỳ, ngược lại cảm thấy nàng thẳng thắn và tính cách rất đáng yêu, nhưng hắn lại tức giận với Lữ Thiếu Khanh, ghê tởm ra hỏa, vô sỉ ghê tởm. Ngươi chờ đấy, ta sẽ thu thập ngươi. Bỗng nhiên, có người đến tìm Cố Quân Hào. Cố sư huynh, thành chủ gọi ngươi, có chuyện gì? Quy Nguyên Các đến rồi, Quy Nguyên Các đến. Xa xa, hai chiếc thuyền lớn song song tiến đến, khi thế hùng hổ, cắt ngang đường thủy thượng hoành, bá đạo không kiêng nề gì. Các thuyền nhỏ bên cạnh, thú phi thuyền đều bị đẩy đi, nheo nheo hoảng sợ, không kịp tránh. Thái Khám thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài. Con em nhà ngươi, Quy Nguyên Các, một đám cháu trai, sao lại hoành hành bá đạo như vậy? Chẳng lẽ không ai quản sao? Quy Nguyên Các đến đây làm gì? Chắc là không tuyên chiến với Thiên Phỉ Thành đấy. Chưa, có thể, nghe nói Thiên Phỉ Thành gần đây có mấy hạch tâm thân truyền đệ tử của Quy Nguyên Các chết. Thiên Phỉ Thành đã là địa bàn của Lăng Tiêu Phái, Quy Nguyên Các tới đây làm gì? Thiên Phỉ Thành không hoàn toàn là Lăng Tiêu Phái, chỉ là quan hệ với Lăng Tiêu Phái khá mật thiết thôi. Thành chủ và tiểu thư đều là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, đâu phải là quan hệ bình thường nữa. Đó gọi là thông gia, biết không? Dù sao Quy Nguyên Các lần này đến với khí thế hung hãn, xem ra Thiên Phỉ Thành chắc chắn gặp xui rồi. Chúng ta đi nhanh lên, không ai cứu được Thiên Phỉ Thành. Mọi người xung quanh ầm ĩ bàn tán, cảm nhận thấy tình hình không ổn, nhiều người bắt đầu rời khỏi Thiên Phỉ Thành, tránh xa nơi có thị phi. Tất nhiên, cũng không ít người vẫn ở lại, dù sao lúc nào cũng có người thích xem náo nhiệt. Thái Khám cũng nghe được lời bàn tán xung quanh, nhìn hai chiếc phi thuyền khổng lồ từ xa tiến lại, hắn càng thêm lo lắng. Quỳ Nguyên các hành động bá đạo như vậy, cho dù là đệ tử của Lăng Tiêu Phái cũng sẽ không được nể mặt. Lần này, liệu có thể giải quyết ổn thỏa được không? Nếu Lăng Tiêu Phái và Quy Nguyên Các đều lao vào đánh nhau, Thiên Phỉ Thành cũng không khá hơn chút nào. Cố Quân Hào nhìn khí thế hung hãn của Quy Nguyên Các, trên thuyền của họ, các đệ tử đứng yên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến Cố Quân Hào trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn nhìn Thái Khám và nhận ra sự lo lắng của sư phụ. Nhãn châu của hắn xoay chuyển, chợt nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề. Thừa dịp Quy Nguyên Các chưa đến gần, hắn khẽ nói với Thái Khám, sư phụ, lần này Quy Nguyên Các khí thế mạnh mẽ, chắc chắn có cao thủ, không thể đơn giản coi thường như vậy. Ta lo là Lữ công tử cũng không phải đối thủ của họ. Thái Khám càng thêm lo lắng. Cố Quân Hào tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, sư phụ, dù Lữ công tử mạnh nhưng cũng khó mà chống lại nhiều người. Thái Khám trong lòng bực bội, không kiềm chế được nữa, quát lên, tốt, ngươi đừng nói nữa, nói đến làm ta càng thêm lo lắng. Cố Quân Hào thấy thời cơ đã đến, liền nhanh chóng đề xuất kế hoạch của mình. Sư phụ, không bằng ngươi đứng ra điều đình, khiến Lữ công tử cúi đầu nhận lỗi, như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Cố Quân Hào thật sự xấu tính, muốn khiến Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xin lỗi, điều này có lẽ còn khó chịu hơn cả việc giết chết Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Thái Khám lắc đầu, nếu việc này dễ dàng như vậy thì đã tốt rồi. Hắn không tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng cúi đầu. Cố Quân Hào không dừng lại ở đó, hắn còn có một kế tiếp theo. Lần này nói là vì sư muội xuất khí, nhưng thực tế chỉ cần sư muội không so đo, bọn họ muốn đánh nhau cũng chẳng có lý do gì. Thái Khám quay đầu nhìn đồ đệ, ý của Cố Quân Hào hắn đã hiểu. Hài sinh, một chút mặt mũi của Thái Mân để đổi lấy sự bình an cho cả hai bên. Dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng là người giúp Thái Mân giải quyết vấn đề xuất khí. Nếu Thái Mân không để bụng, thì Lữ Thiếu Khanh và người của hắn sẽ không có lý do để đánh nhau. Đây là một kế hoạch tốt, chỉ là sẽ khiến con gái hắn phải chịu chút thiệt thòi. Khi nhìn thấy phi thuyền của Quy Nguyên Các cập bến, Thái Khám nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn nói với Cố Quân Hào, ngươi đi tìm Tiểu Mân,